thầy Phật tử hướng dẫn Tam Bảo chúng ta niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần, sau đó niệm hồng danh Đức Quảng Thế Âm ba lần cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Mời các đại hữu ngồi xuống. Các đại hữu, việc trước hết tôi hết sức cảm kính cái việc mà thượng tọa chủ trì tại chùa Quảng Thế Âm để thực hiện cái ngôi tôn tượng của Đức Quảng Thế Âm mà sắp sửa làm lễ an vị. Cái điều này tất cả các Phật tử đều đã nhận được giấy mời, được thông báo và là được nghe giảng suốt gần hơn một tuần qua. Tôi ở cái nơi xa xôi hẻo lánh, từ ở cái chỗ trong rừng trong rủ thôn quê, nhưng mà thượng tọa trụ trì vẫn không quên mời đến để gặp các Phật tử. Cho nên cái điều này riêng cả những tôi thì cũng đã cảm thấy mình đã có được một cái phước báo. Cái phước báo đó là được dự trong cái giảng sư đoàn, cái phước báo đã được gặp các hữu bậc thiện trí thức, cái phước báo đã được toàn thể các Phật tử có duyên để rồi thầy chúng ta cho chúng ta hội ngộ hôm nay, và nhất là các thầy trò mình đã được cái phước báo chiêm ngưỡng cái tôn tượng của Đức Quảng Thế Âm mà sắp sửa làm lễ an vị. Cái điều đặc biệt là suốt trong thời gian 9 ngày các Phật tử đã đến đây để làm lễ cầu nguyện rồi nghe giảng, và thượng tọa chủ trì là có được thì điều đáng tán thán là quý tụ mời được các vị giảng sư ở thành phố cũng có, ở khắp nơi cũng có, như thượng tọa Kiên Tánh thì ở từ Đồng Nai, thượng tọa Quang Hành từ ở Đại Tần Lâm, thượng tọa Tâm Thanh từ ở trên Đại Ninh, tức là những bậc tôn túc về tại cái đạo tràng Quảng Thế Âm này để gặp các Phật tử. Cho nên cái điều mà tôi muốn nói với các Phật tử là thầy trò chúng ta được cái may mắn có nhiều thiện duyên để gặp gỡ ở trong cái đạo tràng này, do đó mà chúng ta trao gửi cho nhau, truyền đạt cho nhau những cái điều gì mà chúng ta cần phải biết, để rồi đến cái ngày làm lễ an vị chúng ta nhất tâm hướng đến Đức Quảng Thế Âm, tôn tượng sẽ được an vị, để rồi cầu nguyện phản tịnh lại cái đời sống của mình khi mình trì niệm đến cái danh hiệu của Đức Quảng Thế Âm. Cái điều này thầy nói trước để cho tất cả các Phật tử cũng như ngay cả bản thân của thầy cũng phải nhận định cho nó rõ ở cái điểm là chúng ta đã có nhiều phước báo và được chiêm ngưỡng tôn tượng, vì nhiều phước báo được gặp nhau và nhiều phước báo để mà họ niệm lại cái bản lai diện mục của chính mình, vì ở trong mỗi một chúng ta cũng cả là một vị Quảng Thế Âm. Nói như vậy để các Phật tử thấy rằng là trên Ngài thì ở đây có chúng ta tìm niệm danh hiệu của Ngài cũng là đồng thời phản tỉnh lại chúng ta. Cho nên khi đề cập đến vấn đề này, hôm nay Thầy gặp các Phật tử, Thầy biết rằng tất cả các bậc tướng túc đã gặp các Phật tử và giảng suốt trong thời gian một tuần qua, để các Phật tử cũng nhận cảm được những cái gì mà các Thầy đã truyền cáo, các Thầy đã trao gửi, các Thầy đã tâm sự, các Thầy đã thuyết giảng để cho các Phật tử nghe, và nghe để đem vào ở trong tâm não của mình và thực hiện theo. Cái điều mà này mới là cái điều căn quan trọng, mới là cái điều căn bản. Thì hôm nay Thầy cùng Thượng tọa Thông Bộ cũng có nói với Thầy là tự nhiên các vị giảng sư muốn giảng đề tài nào đó tùy ý, nhưng sao cũng được miễn là nằm trong cái điều mà có thể trao truyền trao gửi cho các Phật tử hướng đến Đức Quảng Thế Âm thì thôi. Thì Thầy biết rằng các bậc tôn túc trước, các vị giảng sư trước đã gặp các Phật tử chắc chắn cũng đã nói nhiều về cái công hành, về hành nguyện của Đức Quảng Thế Âm rồi. Nhưng mọi vì nhiều khi ý tài ngôn ngoài, thành do đó cái ý có thể là thống nhất với nhau, nhưng mà lợi diện ta thì chắc các Phật tử cũng nghe mọi vị trình bày mỗi cách cùng là một mục đích, nhưng mọi vị sẽ có hướng dẫn các Phật tử một phương pháp chẳng hạn. Thành do đó hôm nay Thầy gặp các Phật tử, Thầy cũng nhớ đến cái trong kinh Pháp Hoa thì phẩm phổ môn, tức là đề cập đến Đức Quảng Thế Âm. Thì ở trong phẩm phổ môn đề cập đến Đức Quảng Thế Âm, thì cái câu mở đầu của cái phẩm đó, như các Phật tử lúc bây giờ Ngài Vô Tận ý trệt áo vẫy vá phải rồi quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, hỏi đến cái danh hiệu, tại sao có nhân duyên gì để rồi Ngài có tên là Quảng Thế Âm. Thì ngay cả vì Vô Tận ý là một vị đại Bồ Tát ở trong Pháp Hội, trong Pháp Hội Pháp Hoa đó, cái tên của Ngài Vô Tận ý cũng đã nói lên, cũng đã diễn lên những cái ý nghĩa hết sức là cao không phải đẹp đẽ trong cái danh hiệu của Ngài rồi. Một cái ý niệm, một cái ý mà nó đạt đến một cái quả vị tối thượng mà vô cùng tận. Do đó mà từ cái vị Bồ Tát này tuyệt ảo để hoài Đức Phật về thì có nhân duyên gì để mà có cái danh hiệu Quảng Thế Âm. Thì cái danh hiệu của Ngài Vô Tận ý Đại Bồ Tát mà hỏi Đức Phật cũng đã mang đầy một cái sắc thái đặc biệt ở trong cái Pháp Hội đó rồi. Vì trong Pháp Hội thì dĩ nhiên là có vô số các vị Bồ Tát, vô các vị Thánh Văn, thế mà chỉ có cái vị Bồ Tát Vô Tận ý hỏi thôi. Như vậy thì chúng ta cũng đã thấy ngay ở trong cái Pháp Hoa Hội thì Ngài Vô Tận ý đã hỏi, thì rõ ràng chỉ là cái danh hiệu của một vị Đại Bồ Tát mà hỏi đến Đức Thế Tôn về danh hiệu Đức Quảng Thế Âm. Hai cái này chính là còn một cái móc xích để cho chúng ta thấy rằng ở trong Pháp Hội đó, vị Đại Bồ Tát Vô Tận ý, một vị Bồ Tát có một cái danh hiệu mà đặc biệt như thế, cao thâm như thế, rộng lớn như thế, hỏi đến cái nhân duyên để có cái danh hiệu Đức Quảng Thế Âm. Thầy tin rằng các vị trước cũng đã trình bày cho các Phật tử hiểu rõ chúng thế nào là danh hiệu của Đức Quảng Thế Âm rồi. Mà chúng ta hiểu một cách nôm na thì chúng ta cũng thấy danh hiệu Đức Quảng Thế Âm mà như Đức Phật đã diễn tả ở trong kinh Pháp Hoa, thì chúng ta ở trong Pháp Hội này, ở trong cái đạo tràng này, thầy cũng biết rằng là cái nhận thức về kinh điển nó có những cái trình độ khác nhau. Vì bởi lại căn cơ của chúng ta mỗi người mỗi khác, trình độ của chúng ta mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên một điểm chắc chắn, dù căn cơ có khác, trình độ có khác, nhưng mà cái niềm tin thì không khác. Vì nhờ cái niềm tin không khác đó, cho nên tất cả mọi người trong chúng ta, trong đạo tràng hôm nay, cũng đã hiểu được, thấy được ít nhiều về cái danh hiệu của Ngài. Mà như Đức Phật đã nói, vì có nhiều người tụng Pháp Hoa nhiều lần, thâm nhiệm về kinh điển cũng có nhiều người cũng là ban sơ đi tụng Pháp Hoa hoặc là đến chùa, cũng có nhiều người có trình độ học thức cao, hiểu một cách khác, có nhiều người nghiên cứu kinh điển rồi, hiểu một cách khác. Còn có nhiều người chỉ đem đến một cái niềm tin để đến với chùa, đến với Phật, thì khi để hiểu đến danh hiệu của Ngài thì dĩ nhiên nó cũng có một cái mức độ khác. Nhưng mà chung quy tất cả mọi một chúng ta khẳng định rằng tất cả chúng ta đều có một cái niềm tin, cái niềm tin sắc son, niềm tin tối thường, cái niềm tin chắc chắn vào ở nơi Tam Bảo, ở nơi Phật Bảo, ở nơi Pháp Bảo, ở nơi Tăng Bảo và ở nơi cái trì danh niệm Phật, khi niệm đến danh hiệu Đức Quán Thế Âm, cái điểm đó thì chắc chắn chúng ta hoàn toàn không khác. Chính vì vậy cho nên khi mà Đức Phật nói đến danh hiệu Quán Thế Âm thì một điều mà nôm na nói qua thì ai cũng có thể hiểu, tức là Ngài có cái danh hiệu đó là Ngài phát thệ nguyện, thì nguyện của Ngài vô cùng rộng lớn, thì lòng từ bi của Ngài vô cùng cao cả. Ngài phát thệ nguyện là nếu có chúng sanh nào nghe niệm thành tâm niệm đến cái danh hiệu của Ngài thì Ngài tùy phương tiện, tùy hoàn cảnh, Ngài độ thoát, Ngài giúp đỡ, Ngài gia hộ. Cái điểm đó là cái điểm mà chúng ta đều phải biết. Và chúng ta cũng thấy sợ gì chúng ta tìm đến với Đạo Phật. Nhưng những cái điều mà trước đây Thầy đã nói một vài lần đến với các đạo tràng, đạo tràng Bạc Quan Trai hay là đạo tràng của chúng nam cư sĩ, và Thầy cũng đã gặp tại chùa Quán Thế Âm này cũng là lần thứ 5, thứ 6 vừa rồi, thì chúng ta cũng thấy cái mục đích của Đạo Phật là khai thị chúng sanh ngộ nhập thiết trí kiến. Mục đích của Đạo Phật là đem cái giáo lý từ bi và trí tuệ để mà khai sáng cho tất cả mọi người hiểu rõ chánh tà hư ngụy sáng tối, phân biệt phải trái, để mà chọn lấy một cái con đường giải thoát tối thượng. Thì chính vì vậy cho nên Đạo Phật có, thì những cái buổi diễn giảng hôm nay cũng là nằm trong sự sinh hoạt đó của Đạo Phật. Và các thầy cũng đem đến kinh điển mà giảng dạy cho các Phật tử cũng chỉ nằm trong mục đích là muốn chúng ta làm thế nào mà thoát khổ được vui. Chúng ta tu hành theo Đạo Phật, chúng ta đến chùa lễ bái, chúng ta làm lễ an vị, chúng ta sinh hoạt đạo pháp cũng chỉ nhằm mục đích là thoát khổ được vui. Tất cả mọi người đều phải được đi trên con đường giác ngộ của Đức Phật đã dạy, đi trên con đường sáng suốt Đức Phật đã vạch, đi trên con đường mà không có phiền não, không có đau đớn, không có sợ sợ, và cố gắng mà tránh xa được tất cả những cái gì phiền não, đau đớn, khổ sợ đó. Vì Đạo Phật là đem vui cứu khổ, thì từ bi mà Đức Quán Thế Âm được thể hiện là đem vui cứu khổ. Và chúng ta cũng thấy cái hình tượng của Đức Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm là một vị Đại Bồ Tát. Ở đây cũng có nhiều người, chắc các ngài cũng đã dạy chỉ rõ cho các Phật tử rồi, cái hình tượng của Đức Quán Thế Âm mà chúng ta là một lần mà đảnh lễ Ngài, thì cái hình tượng biểu trưng mà rõ ràng nhất đó là cái hình tượng của một người đứng mẹ hiền, một vị Đại Bồ Tát thì hiền. Nhưng mà thì hiện cái hình tượng tượng trưng của một vị Đại Bồ Tát là một đứng mẹ hiền. Như vậy người thể hiện được cái gì? Tức là cái lòng của một người mẹ mà thương đến con. Không có một cái tình cảm nào cao đẹp chứ bằng tình mẹ thương con. Không có một cái tình cảm nào mà tối thường bị sáng sủa bằng tình mẹ thương con. Cho nên cái hình tượng của Đức Quán Thế Âm mà người ta đã biểu trưng lên là một cái hình tượng của người đàn bà. Người đàn bà nó đầy đủ những cái đức hạnh, người đàn bà đầy đủ một cái lòng thương bao la. Và chính các văn nhân thi sĩ, bất cứ ai mà khi ca tụng đến cũng đều nhắc đến, nào là lòng mẹ bao la như thì điện Thái Bình, thì ca tụng đến cái tình mẫu tử. Thì cái hình tượng biểu tướng đó là một vị Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ thương con. Do đó một cái hình tượng của Ngài là biểu tướng của một vị đàn bà. Chỉ nói đến thì Ngài thì là thiên điện vạn hóa, như ở trong kinh Phổ Môn, Ngài là ân hiền, Ngài là tiểu vương thì Ngài hiền tiểu vương để mà đồ thuyết pháp, ân hiền quốc vương thì Ngài hiền quốc vương, ân đồ hiền nam cư sĩ thì nàng nam cư sĩ, ân hiền nữ nhân thì hiền nữ nhân, ân nữ càng thạc bà thì hiền bà. Nghĩa là cái Ngài là phấn thân vô số. Vậy thì cái phấn thân vô số của Ngài mà người ta không lấy tất cả những cái hình tượng khác, một vị vua, một vị quan, một vị tệ tướng hay một vị đại thân hay là một vị tu sĩ không, mà chỉ là cái biểu tượng hiền cho cái hình tượng của đàn bà. Như vậy thì các Phật tử nhìn lên thì từ khi nào là mẹ hiền quan âm cả trơn. Nếu quý vị thấy thì chính vì đó là một cái mà đặt biểu tượng cho một cái lòng thương bao la rộng lớn của Đức Quán Thế Âm rồi. Mà sợ gì chúng ta thấy cái hình tượng đó, để khi mà cái hình tượng đó biểu hiện ở trong óc, ở trong tim, ở trong não của chúng ta, thì chúng ta thì bớt khổ được vui. Mà khi chúng ta cầu cứu đến Ngài, chúng ta tưởng niệm đến Ngài, thì chắc chắn ở Việt Nam chúng ta có cái câu này: trời đánh thì chạy vô chùa. Mà còn nếu như trời không đánh thì chắc chắn nhiều khi chết chắc đã chạy vô chùa. Sợ gì người ta nói có cái câu mà tôi ra tục ngữ này, là khi mà có người đau đớn khổ sợ mình tưởng nhớ đến Phật. Khi mà có một cái tai họa nào khi nữa mình tưởng nhớ đến Ngài, lúc bây giờ thì tha hồ để mà niệm Phật. Nhưng mà bình thường á thì ít nhớ tưởng đến Ngài. Đó là cái tâm lý thường tình và cái nghiệp di của chúng sanh nó như thế. Và chúng ta cũng phải tự kiểm để chúng ta thấy mình như thế. Cho nên ngay cả đời này các Phật tử, từ mọi người kiểm điểm lại bản thân của mình, chúng ta thấy phải không? Đầu tiên mình có nhiều cái kinh nghiệm cho nên có những câu tương tự như vậy. Mà những cái câu nhìn đó là thể hiện toàn vẹn cái tâm lý thương tình của chúng sanh, của thế gian. Không ai trách ai cả. Mình nói lên cái điều này không phải là tự trách chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tự biết rằng trong cái trường hợp đau đớn khổ sợ, lúc bây giờ tưởng nhớ đến Phật nhiều hơn. Mà những cái này không phải là hằng có tội lỗi gì hết, nhưng mà chính những cái này cũng thể hiện toàn vẹn cho ở nơi nào có nhiều tiếng kêu la khóc lóc đau khổ thì ở nơi đó cần có sự hiện diện của Đạo Phật. Ở nơi nào mà có sự càng nhiều đau khổ thì ở nơi đó càng cần có cái hình bóng của Đức Quán Thế Âm. Và ở nơi nào mà có những cái gì mà làm cho con người phải xa đọa trầm luân khổ hại thì những nơi đó càng cần có cái hào quang chiếu rọi của Đạo Phật, cần có Đạo Phật từ đường đứng từ bi và trí huệ chiếu rọi tới. Còn nếu là cả một thế gian mà hoàn toàn trở thành nhân gian tịnh độ rồi thì khi nở con người mình sung sướng thì không có những cái cảnh mà chém giết người, bóc lột người, mạnh lẫn yếu, hơn lẫn thua, rồi không có những cái cảnh mà vả tai mất hồng, không có những cái cảnh mà đau đớn khổ sở, không có những cái cảnh mà rên la khóc lóc, không có cái cảnh mà đói lạnh cơ hàng. Tất cả những cái này thì đôi lúc Đạo Phật một trở thành vô bổ chứ. Thành ra do đó cái điều đó thì không có chi tất cả, nhưng mà chúng ta phải nhận cảm cho được tổng vẹn như thế. Cho nên khi nào người Phật tử chúng ta thấy rõ cái điểm đó, để rồi từ mình chiếu soi lại cái niềm tin của mình đối với Phật, đối với Tam Bảo, mà nhất là đối với Đức Quán Thế Âm, mà cứ mỗi khi có tai nạn là chúng ta cầu cứu đến Ngài. Mà tại sao không cầu đến ai? Khi tai nạn á, thường thường ít niệm Đức Thích Ca lắm tên hả? Mà cứ tai nạn bất cứ một cái gì là cứ niệm Quan Âm thôi. Mà thầy nhớ rõ khi mà thuở nhỏ, khi mà lúc mà thầy đang còn nhỏ, thầy xin lỗi nghe các đạo hữu gọi xin thầy cho nó thân mật với thầy nghe, cho đặng lại xin tôi hả? Nhưng mà xin nói về để cho thầy trò mình thân mật chút nhé. Thì thầy nhớ rồi khi mà đang còn bé xíu á, thì bà ngoài gọi tay em dặn con cháu á, khi nào đứa nào còn cái tai nạn gì, kể cả việc đi đêm mà sợ ma nữa thì cũng cứ niệm Quán Thế Âm là không sợ ma nữa. Hoặc là gặp tai nạn bất cứ một cái gì thì cứ niệm Đức Quán Thế Âm thì nó vượt qua hết. Nhưng những cái điều này không biết cái sự kiện như sao, nhưng mà thầy nói khi mà thầy mới 8-9 tuổi thì cũng đã nhận chứng toàn vẹn cái điều đó. Nhận chứng toàn vẹn cái điều đó là bởi lẽ có một lần mới 8-9 tuổi mà bởi cơm ở nhà quê, thì bởi cơm ra cho người chị thì ông anh rể ở ngôi đồng ăn cơm trưa để mà gặt tóc, tức là gốc rạ đó, ở ngôi Huệ gọi là tóc gốc rạ. Thì bởi cơm ra thì anh và chị đang bực tóc, thành cho nên mình nhọn làm gì, thành chạy lên cái lăng mà nằm mà chơi. Thì có nghĩ 8-9 tuổi chạy lên cái lăng mà nằm chơi là bình thường. Nhưng khi mà nằm thì chưa ngủ, vì bị trưa trời nặng mà có một cái bóng cái lăng, tức là cái mã, thì mình chỉ ngồi cái đó mình chơi cái bên giỏ heo heo ở giữa đồng như vậy, nó mát mẻ, thành do đó thiếu ngủ thì chưa ngủ hả. Thì tự nhiên thấy ở trên cái thành mồ, thành lăng đó, ở Huệ gọi là cái lăng, ở trong đi gọi là cái nhà mồ đó, thì là có một cái đứa bé cũng nhỏ như mình thôi, cũng 8-9 tuổi thôi, mặc cái quần đen, cái áo trắng, nó cầm cái roi, nó đi quanh cái lăng một vòng thì nó quất vài cái nó chơi. Thì mình mở mắt ra mình thấy thì tự nhiên nó nhảy xuống một cái ở nơi cái hình của mình, nó nằm ngang. Thì khi nó nằm ngang như vậy thì tự nhiên mình không cụ cười được nữa, mà muốn gọi người anh rể rồi người chị ruột vẫn gọi không được nữa. Thầy nhớ rất rõ vậy đó. Thì khi nói cái kiểu này chắc còn lại là ma, tôi ý niệm nói chắc là ma đè. Thường thường hay kể ngay chuyện ma thì mình nhớ nên mình sợ, cho nên nghe nói chuyện ma đè. Thì khi nói đến chuyện ma đè thì mình cũng sợ như vậy thôi. Nhưng mà cái tính cũng nhỏ chứ cũng tăng cường lắm. Sợ ai sợ chứ chi, sợ ma quỷ. Thì mình nghe cho mày đè cái hù. Thì giảng sức mà vùng vùng không được, mở miệng mà kêu không được, mà la không được. Thì mình mới tự kiểm, khi nó cũng thấp mít lắm, không định đội tệ, người là dốt hơn ai chứ nó còn không định đội tung bình. Thành do đó cái tư tưởng lúc bây giờ nó còn sáng suốt lắm. Mình nói hay là mình ngủ mê thì không biết, liếc lên trên cái bia để coi thử mình tỉnh hay là mê. Thì liếc lên cái bia thì con mắt của mình đọc được cái bia. Cái bia thì biết mình chữ quốc ngữ đọc được. Nhưng mà đọc được như vậy thì rõ ràng là mình cũng tỉnh. Rồi liếc xuống ở dưới ruộng thì thấy người anh rể và người chị của mình là cách chưa đầy 10 thước, thì cũng thấy rõ ra. Mở mắt như vậy là chứng tỏ mình rất tỉnh. Và nhìn xuống ngay trên mình thì cái đứa bé nó vẫn còn nằm ngang, vùng không được kêu không được. Như vậy anh chàng đi má rồi không còn nói chứ hết nữa, không sợ. Mà vùng không được nữa, phải cuối cùng lại mình nhớ sực lại. Bằng ngoài của mình dặn là khi nào có cái tai nạn chứ niệm Quán Thế Âm. À, thế thì bây giờ đó mình kỹ năng để mình niệm chứ có sao đâu vậy? À, thế là thầy nhắm mắt, nghĩa là bình thân, là khi mà niệm Quán Thế Âm, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì chỉ mới niệm chưa đây 2 tiếng, chưa đến tiếng thứ 3 nữa, tự nhiên thấy con người nhẹ nhõm, hơi nhẹ nhõm mà cái ngõ xuống không thấy ai cả. Khi nào mình đứng dậy hỏi người anh người chị thì thấy đứng dậy trên cái lăng thì thấy đầm ruộng mênh mông, không có cây có cối gì hết, thành ra đó không có một bóng người nào. Mình hỏi vậy chứ anh người chị có thấy có đứa bạn nữa đấy, nói mai vô cầu năm đó có thấy gì đâu, này không có ai tới đây hết. À, để cho mình biết. Và kể từ đó thì qua cái câu chuyện mà thuở mình lúc 90 tuổi thì thầy đã gặp cái trường hợp đó, tự nhiên mình cũng cố ngay cái niềm tin của mình ở nơi Đức Quán Thế Âm từ đó. Và cũng nhờ những cái hình tượng như vậy cho nên cái niềm tin vào chánh pháp, niềm tin vào đạo Phật nó có ngay từ lúc mới 7-8 tuổi, chưa biết gì về đạo giáo lý, chưa biết gì về chùa chiên, thế mà đừng có niềm tin ngay từ đó thôi, là nhờ ở tổ tiên, nhờ cha mẹ và nhất là nhờ bà ngoại, bà đã dạy cho mình khi nào có tai nạn niệm Quán Thế Âm. Và ngay bản thân của mình là mình đã chứng được, mình đã cảm được cái điều đó một cách rõ ràng ngay khi mình đang còn nhỏ. Kể cái câu chuyện nhỏ đó để cho toàn thể các Phật tử thấy rằng, cái thứ nhất là nếu có cảm thì có ứng thôi. Và sau này lớn lên để học ở trong kinh trong điển nhiều thì tẻ ra thấy không có gì lạ cả, những cái hiện tượng đó là cũng rất là bình thường. À, nhưng mà cái thứ hai nữa là nhờ như vậy cho nên mình đã củng cố cái niềm tin vào chánh pháp khi mình đang còn bé, và biết đâu cũng nhờ cái nhân duyên đó cho nên mình tiến tục vào chánh pháp và lớn lên rồi mới phát tâm xuất gia theo đạo, để rồi bây giờ để trở thành một cái ông thầy chùa. Và cái đó là cái nhân duyên, và tất cả mọi cái đều có nhân duyên. Thì ở trong kinh Phổ Môn thì ngài Quán Thế Âm, đức ngài Vô Tận Ý đã hỏi Đức Thế Tôn nhờ nhân duyên gì mà có cái tên là Quán Thế Âm. Thì mọi cái đó phải có nhân duyên đó, dứt khoát là có từ cái nhân này mà tạo, để có những cái duyên khác để mà tạo nên những cái sự kiện. Rồi thì có cái tên của ngài là cũng là có cái nhân duyên của nó. Cái nhân duyên của nó là cái sự phát tâm rộng lớn của Đức Quán Thế Âm để có một cái danh hiệu của ngài vô cùng là đặc biệt đó. Nhưng mà khi cái nhân duyên rõ ràng, khi mà đề cập đến cái này để thưa về toàn thể Phật tử, nếu các Phật tử không có một cái nhân tốt để có một cái duyên lành thì các Phật tử đâu có ngồi ở trong cái đạo tràng này để mà nghe kinh, để mà lễ bái, để mà tụng niệm, để mà nghe pháp. Thì rõ ràng là có nhân duyên. Nhân duyên này có thể nhân duyên từ kiếp trước, cái nhân của nó là cái lòng tin và chánh pháp, và cái duyên của nó là thường tòa sắp tổ chức lễ an vị cho nên mời các vị dẫn sứ đến để giảng. Và hôm nay cái nhân duyên đó hồi đủ cái nhân cái duyên cho nên các Phật tử đến nghe. Thì Đức Quán Thế Âm có cái danh hiệu đó cũng có cái nhân duyên của ngài là nhờ ngài phát tâm như thế. Và ở giữa thế gian này không có một cái gì mà có nhân mà không có duyên để tạo thành. Vậy cái nhân duyên đó là từng duyên khởi, để rồi có cái này là phải có cái khác, và một cái nhân không thể làm những kết quả mà phải có nhiều cái duyên khác. Như thế là đại chàng nè, muốn có cái bàn này thì khi mà có cái bàn là cái nhân của nó là gì, là cái ý niệm, là cái tâm muốn có cái bàn. Để được cái duyên của nó là gì, là phải đi mua gỗ, phải kéo thờ để mà đóng để hôm nay có cái bàn. Vậy thì chính cái bàn hôm nay có cũng có nhân của nó và cũng có duyên của nó mới thành. Vậy thì giữa cái bàn pháp này bất cứ một cái gì cũng nằm ở trong nhân duyên luật định, không có một cái gì thoát ra khỏi nhân duyên cả. Đó là một điểm để mà thầy nói với tất cả các Phật tử. Hôm nay thầy trò chúng ta có cái nhân duyên để mà nói hồi tụ tại đây, mình nói cũng là như vậy. Cho nên đó là cái nhân duyên để thể hiện rõ ràng rằng hôm nay thầy trở thành một vị tu sĩ, trở thành một ông thầy chùa, thì cái câu chuyện nhỏ đó mà hôm nay thầy nhớ đến trong cái lễ mà khánh thành Đức Quán Thế Âm, nhắc đến cho các Phật tử, cái thiệt là mấy lâu nay cũng ít khi mà nhớ đến câu chuyện đó lắm. Nhưng mà khi mà mời thường tạo mời lên đây mà giảng thì tự nhiên nhớ ngay cái câu chuyện đó. Và muốn nói cho các Phật tử là tệ hôm nay mình đến tin về Phật, vương cổ nhìn tin ngay thì đứa bẻ khi mới 10 tuổi đã có một cái nhân tốt rồi, đã có một cái duyên lành rồi để hôm nay mà trở thành ông thầy chùa. Và hôm nay trở thành một vị dân sư để nội dung về các Phật tử. Rồi cũng có biết đâu thầy trò chúng ta có cái nhân duyên tiền kiếp để hôm nay mình gặp nhau. Mọi cái đều có nhân duyên cả đó. Lấy thêm cái ví dụ cho nó rõ hơn tiện được. Ví dụ như các Phật tử đi ra ngoài đường, gặp người đi qua đường thôi, từ nhỏ đến lớn mình không gặp họ à? Mình không gặp họ lần nào, mình không biết tên tuổi, không biết làng nước của họ. Nhưng mà gặp cái anh đó, sao cái anh đó sao mặt mày mà khôn ngô nhỉ? À, mình có tâm tin. Thì cùng gặp cái chị đó, chẳng cái chị đó mặt mày sao nó đẹp đài nghiêm trang ấy. Thì cả gặp cái ông cụ đó, chẳng ông cụ nói nó tượng màu phương phi, ngồi ngồi đàng hoàng, nghiêm túc nghiêm tiếng gì đẹp quá hả? Thì con gặp cái em bé đó, cái em bé đó không biết con nhà ai ấy mà mặt mày nó một sáng sủa, nó dễ thương lạ. Đồng thời con gặp cái người đó, ôi cái mặt thằng cha nữa sao dễ ghét quá ta. Hay gặp cái chị đó, ôi cái chị nữa sao cái mặt mày của nó mà ngồi cái vẻ này dòng nói nó chấm chua, mà cái bộ đi nó thiếu nghiêm túc, nó không đoan nghiêm nghiêm trang chi cả, đồ con nhà ai kỳ cục. Hay gặp cái thằng bé đó, ôi sao cái thằng đó con nhà ai cậu giúp con giúp đảng như vậy, nó dễ ghét quá, không danh dịch của mình ăn mà ghét hơn, mà không tối chặt gì mình thương hơn. Tất cả những cái đó các Phật tử cứ hỏi tôi, cái gì để mà giải thích những cái đó? Nếu không phải là cái tướng do cái tâm, do cái nghiệp nó thể hiện ra, do cái nhân xấu để rồi tạo đến một cái duyên không được tốt, mình để gặp và thấy rằng là tại vì cái nhân mà tốt này, rồi họ tưởng màu phương thi này, họ đoan trang nghiêm chỉnh này, để mọi người nhìn vô cái lực kính mến liêng. Nhưng cái tưởng người đó thì sắc lắc xấu lão này, còn vẻ mắt cô du đàng này, còn vẻ cái mặt mày nó hung tợn này, cặp mắt thì ngọn dữ dằn này, cái kim mối thì miếng chặt lại này, tóc tai thì buồn sù đồn sờ, mà áo quần thì xốc xếch, thành do đó mình nhìn với một cái, nhìn với một cái là tự nhiên không có cảm tình nữa, mà tự nhiên có ác cảm, thì là cái nhân của họ, cái duyên của họ, cái nghiệp của họ để tạo cho chúng ta có một đôi mắt khi nhìn vào để có cảm tình hay là có ác cảm. Tất cả những cái đó trong lúc đó thật sự ra họ có cho trả gì mình đâu, mà mình tổn thương, mà họ có danh dự gì mình đâu, mà mình cũng ghét, thì những cái ghét cái thương mà chúng ta đối diện và muốn đến gặp họ nữa. Gặp qua một lần chỉ trên đường vậy thôi, chứ đến họ đi đường, họ mình đi đường, mình chưa đến già đời không bao giờ gặp lại nữa. Thế mà thoáng qua cũng có ghét, có thương, cũng có hỷ nộ ai, tất cả những cái đó là đều do cái nhân duyên, cái nghiệp gì của mỗi một chúng sanh tạo nên cái phước hay là cái tội ở bên ngoài để cho mọi người cảm tưởng đó. Thì tất cả những cái đó cũng như thế. Nhiều khi này, các Phật tử mà trong Phật tử kính tăng thì đương nhiên rồi đó. Ông thầy chưa nào các Phật tử không mến, ông thầy chưa nào các Phật tử không kính, sư cô nào các Phật tử cũng không quý. Nhưng mà có nhiều sư cô hay có nhiều thầy, các Phật tử chỉ thoáng qua trên đường tự nhiên cái lòng cảm kính của mình tăng lên, là nhờ những cái tưởng bí, nhờ những cái phước bảo, nhờ những cái đoán tán rồi đó. Nhưng mà cũng có nhiều người mình chỉ thoáng qua cùng tập nói gặp cái cũng chào, nhưng mà chào một cái chọc cái cô nợ hay là cái thầy nợ ngộ mệt quá mệt quá chào chẳng hả. Thì cũng là một người thầy, cũng một người tăng, nhưng mà tại sao chúng ta có cái ý niệm đó? À, thì là những cái nó cũng có nhân duyên của nó. Cho nên khi đề cập đến những cái này, thưa các Phật tử, đó là cái nghiệp gì của chúng sanh, mỗi một chúng sanh có một cái nghiệp gì như vậy. Vậy thì cái nghiệp gì hôm nay, cái nhân duyên hôm nay, cái phước báo hôm nay mà thầy trò chúng ta gặp cũng trong trường hợp tương tự như thế. Cho nên nói như vậy để các Phật tử thấy rằng mình có rất nhiều phước báo, mình có rất nhiều duyên lành, để rồi nhân thân năng đắc mình đã được gặp thân người, Phật pháp năng văn mình được nghe Phật pháp, chúng tăng năng ngộ mình đã cùng gặp chư tăng, và thiền hữu năng thùng mà hôm nay thì các Phật tử cũng đã gặp nhau. À, thì rõ ràng là những người hôm nay đều là thân mật này, rồi những người mà vô đây là thành kính để mà nghe thầy thuyết giảng, chứ lại còn có vô đây mà đậm đá củ co này, không có vô đây để mà chửi đồn chửi lào, không có vô đây để mà tranh giành đoạt lợi, không có vào đây để mà có thể là chuyện là có những cái việc mà xích mích thì họ tờ hết khẩu ở lẫn nhau, cái này không có đây nữa. Thì rõ ràng là cái nhân duyên mình tốt. Nhưng mà ở ngoài quãi đời, khi mỗi một chúng ta thành tâm niệm đức Quảng Thế Âm, là những cái lúc mà chúng ta gặp phải một cái tai nạn, gặp lại một sự khổ, mà vừa cõi đời này thì dĩ nhiên là muôn ngàn sự khổ, và nhất là những cái khổ mà của đức Phật đại dạy ở trong kinh Phật Hoa, mà có cái câu đầu đó: nếu tất cả chúng sanh gặp phải những cái sự đau đớn khổ sở thì niềm danh hiệu đức Quảng Thế Âm thì cái khổ đó sẽ được vượt qua. Đó là cái câu đầu mà khi mà nói đến cái danh hiệu của Ngài rồi thì Đức Phật Ngài dạy như thế. Vậy thì mỗi lần chúng ta đau khổ thì rõ ràng là mình đau khổ, mình niệm Đức Quảng Thế Âm. Hay là thường thường là lòng thành kính, nhiều khi cũng đau khổ, nhưng mà thường thường có một cái lòng thành kính hay là một sự cầu nguyện nào đó chúng ta niệm Đức Quảng Thế Âm. Thì khi mà đề cập đến những cái này ấy, thì tất cả những cái khổ mà được giải thoát là nhờ mình tùy niệm Đức Quảng Thế Âm. Mình cố gắng nhất tâm bất loạn mà tùy đến danh hiệu của Ngài thì liền được giải thoát. Và là trong kinh Phổ Môn là vậy đó. Nhưng cái khổ của chúng ta thì ở giữa đây thế gian này thì vô vàn cái khổ, nhưng mà chung quy lại là có 8 cái khổ căn bản. 8 cái khổ căn bản đó: thứ nhất là sanh khổ, thứ hai lão khổ, thứ ba bệnh khổ, thứ tư chết khổ, thứ năm ái biệt ly khổ, thứ sáu oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, thứ bảy và thứ tám nữa, tức là ngũ ẩm sĩ thành khổ. Thì cái khổ này sanh ra là khổ, thì chúng ta có thể là cái sanh ra, nếu như thế là ngay khi ở trong cái bào thai thì cái đứa bé đó là do cái nghiệp thức, do tinh cha huyết mẹ tạo nên cơ thể, do cái nghiệp thức để rồi tạo thành cái cuộc sống ngay trong thai nhi thì cũng đã chịu cái khổ rồi, tức là nằm trong cái thai ngục. Mình có thể dùng cái thai ngục, tức là cái đứa bé đó sinh ra nó mới nằm ở trong thai nhi trong bụng mẹ thì nó đã nằm trong cái thai ngục rồi. Cái thai ngục đó tức là nó bị nó vội vàng, nó nằm trong cái bọc nhỏ nhỏ ở trong cơ thể vậy thôi. Khi người mẹ uống nước nóng thì đứa bé đó nó chịu một sự nóng như thử là cái khổ của cái cạnh mà hỏa ngục. Mà khi mà người mẹ đó uống một cái ly nước đá với một lần nhắc tới cái bóng tự thì đứa bé đó nằm ở trong cái ngục hang băng. Khi mà đứa bé người mẹ mà lỡ như thử là có những cái sự đau chờ đau bụng đau già thì đó, thì đứa bé nó cũng bị cái ảnh hưởng như vậy. Rồi khi mà đứa bé đó lọt lòng thì cũng bị như thử là hai hình đuổi nó kẹp lại khi mà mới ra đời. Cho nên có cái đứa bé nào mà khi mà mới lọt lòng ra một cái mà cười liền đâu có. Cái chuyện này hiếm đời rồi nè. Mình lọt lòng ra một cái là khóc oa liền rồi. Mà khóc oa thì mình nói một câu thứ hai rồi là cứ mới lọt lòng này mà cái là khổ quá thì không còn nói gì hết. Khổ rồi chứ không còn nói gì hết. Oa khổ quá. Mới lọt lòng này đã làm khổ quá rồi chứ không còn nói năng được chứ nữa hết cả trơn này. Rồi khi mình ra rồi này, rồi sống cuộc đời, cái đứa bé dù cho nếu như thì gặp trường hợp ở nhà giàu có thì có cơm ăn, có áo mặc, có đầy đủ sữa để bú, có đầy đủ lên viên về hầm đồ để mà dùng, thì cái đứa bé tương đối về vật chất không đỡ chút. Nhưng mà lỡ như thì là những đứa bé mà sinh vào những cái gia đình mà quá ư thiếu thốn, quá ư nghèo khổ, đôi lúc người mẹ quá khổ đi, nghĩa là không có đủ sữa cho con bú nữa mà chứ không nói. Và vậy thì những đứa bé nói ra thì ngay cái cuộc sống của những đứa bé mới lọt lòng cũng đã khổ rồi. Một cái cuộc đời này vốn sinh ra thì thật sự mà nói là bệ khổ mình mong cái gì cũng thật sự cũng khổ hết á. Người giàu có khổ của người giàu, người nghèo có khổ của người nghèo. Người nghèo thì cái khổ là ăn bữa hôm lau chạy bữa mai, ăn một ngày hôm nay lau ngày mai thiếu gạo, sinh con ra nhiều cũng khổ, sinh con ít cũng khổ, sinh con gái không có con trai nối dõi cũng khổ, mà sinh con trai không có con gái để mà sai mà nhờ cũng khổ. Quét cái nhà điều đứa con trai không được, tao biết nữa thì tao đừng có đẻ mày đấy, cho đứa tao đẻ đứa con gái để tao nhờ. Mà sinh con trai ra một cái, sinh con gái ra cho thiệt nhiều một cái, mà khổ quá đi, ông bà nội, ông bà ngoài muốn có một thằng cháu trai để mình nối dõi tông đường. Mà đôi lúc mình sinh con gái không á, bà nội thôi cho chồng đi lấy vợ khác để kiếm muộn con trai để nối dòng nối họ cho con gái không á. Thì đôi lúc nhiều như vậy, sinh con gái không rồi bà nội thôi mới để đi để kiếm vợ khác để sinh đứa con trai. Như vậy con trai không khổ, sinh con gái không khổ. Người nghèo thì thiếu ăn cũng khổ, mà người giàu thì nấu ăn tồn cũng khổ nữa. Cái cuộc đời này có cái gì sướng không? Thật sự là không có một cái gì sướng cả. Đấy. Thì cái khổ này, thưa các Phật tử, chính vì vậy cho nên có một cái ông vua, ông mới thấy rằng ông là vua sao quá khổ. Ông là vua sao mà thấy cái cuộc đời vốn đã khổ lắm rồi ta. Thành ra do đó mà ông đã chừng bây giờ đến muốn rằng là chúng sanh coi thì là chúng sanh cũng khổ hay không. Thì ông ta mới già một người bình thường, ông đi ra ngoài đường với là cái người cẩn thận. Khi ông ra ngoài đường với một người cẩn thận thì ông ta mới gặp một đứa bé con. Ông ta hỏi, này cháu đi đâu nào, cháu đi học có sửa không cháu? Ôi, thôi ông ơi, đừng có hỏi nè. Bây giờ tôi chưa thuộc bài nè, tôi vừa đi tôi lo tới cô giáo với thầy giáo la nè, bị cho zero nè, tụi rồi đừng chót nữa nè, con sợ bị la bị rây nè. Như vậy thì con đi học mà cũng khổ, như đi học cũng khổ chứ, thức khuya dậy sớm học bài khổ, làm bài không ra khổ, rồi sợ cho zero khổ, sợ đừng chót khổ, bị thầy giáo la khổ, thức cái hằng cũng khổ nhá. Nào để thứ ai sướng con? Chỉ có ông vua sướng đâu. Ông vua ông đi đoạn nữa, ông gặp cái người đi buôn, hỏi bà đi đâu? Nói tôi đi buôn. Hỏi cái bà đi buôn sao bà? Nói chứ ông hỏi là nè, thì phải đi sinh ra ở đây nên là phải đâu tắc mặt tối buôn sủng bạn bưng để mà kiếm gạo nuôi con rồi nuôi chồng rồi nuôi bạn thân chứ sao ông hỏi ấy. Rồi cái bà đi buôn như vậy, ôi chúng buôn khổ lắm ông ơi, lo lời lo lộ rồi bằng đen về phải tính toán vi phạm thành cho nên cuộc đời mình hẳn khổ lắm không ạ. À? Nãy giờ tôi đi buôn cũng khổ như vậy, thì ai sướng không ba? À, chỉ còn vua đây ông ngồi ăn không sướng thôi, chẳng có ai sướng. Ông đi đoạn rồi ông gặp cái người đi cày, ông hỏi cho bác đi đâu ạ? À? Ông này hỏi là cho tôi đi cày, hỏi cho bác đi cày sao? Ông đi cày khổ lắm. Thức khuya dậy sớm rồi nặng thú cũng khổ rồi cũng lo rồi ruộng mất mùa rồi mưa luôn cũng sợ nước ngập mà thành cho nên là khổ rộng rồi thì đi cày như vậy độ mồ hôi sôi nước mắt này cực lắm đúng không ạ. Bò bao nhiêu bụng liền phân to ở ngoài rồi mà chuột phá xấu bò nữa làm khổ lắm. Và như vậy thì là làm người nông dân khổ á, nó khổ lắm chứ. Là cái ai sướng không? Chỉ còn cho vua trên sướng thôi, không có ai sướng cả. Ông đi tới một đoàn người đây, ông gặp cho người thợ dây. Ông gặp người thợ dây đang ngồi ở bên đường. Ông ta mới hỏi: này bác làm chi cầm cùi da cả chứ cầm cùi? Thì ông mới hỏi cho tôi khâu dây để mà kiếm tiền mua gạo. Là để bác không có con à? Có túi có con chứ, nhưng mà có con gái thì gả lại chồng hằng lo phục vụ giá luôn. Còn con trai tôi không có con trai á, con trai tôi thì lo cưới vợ đừng vợ gả chồng nên nó chưa lo vợ lo con hằng mua lo chứ nữa tôi mới bỏ. Thành ra đó tôi phải khâu dây tôi sống chứ. Này giờ thì bác khâu dây thì khổ lắm ông ơi. Nhưng khi có bữa thì người ta tới tôi, ta tới tôi khâu cho kỵ hồng chê, rồi tôi làm cho bỏng hồng chê, rồi họ có đồng tiền họ hành hạ mình khổ lắm, da cả như vậy nên kiếm gạo khổ. Này giờ thì ai sướng bác, thằng chồng vua sướng chứ có ai làm vua sướng, có ai sướng cả. Ông vua bực mình quá đấy, ông đã thấy được bây giờ đây mọi người, ông biểu người đình thần á, thôi bây giờ đây bác nha, tôi đại bác một bữa, mua rượu, mua thịt, đại cho ông thợ dây, ông nấu cho hai người khách nghe quá tốt. Thế là người ông vua, ông ép cho người thợ dây, ăn cho nhiều, uống cho nhiều, uống đến cái mức độ của tôi nấu nó khổ cái quá, bây giờ đây được hai người khách tốt, bụng đại một bụng tôi mới ăn đó. Ăn say sưa xong một cài, thầy khổ thầy say sưa xong cái ông vua, ông mới thuê xe, ông chở về cung. Ông thợ dây nữa đang... đông say xưa không biết chi cả, vì người say có biết chi đâu, trí tuệ không có mà khi nữa luôn hả, thì cuối cùng đi chết hết á. Ông vua ông mời đội mũ vua, ông cởi áo ông mặc áo vua, ông cho nằm trên lâm sàng của ông á. Ông thở dài là khi tỉnh một cái thấy cung nga thì nữ thì thấy mình nằm ở trên lâm sàng của vua, thấy uống trò phòng ốc như một con vua thì quá sướng. Nhưng mà khi nữa ông nói hơi là mình nằm mơ sau mình rõ ràng là thịt da của mình và mình tỉnh táo đàng hoàng mà hai cái ông nợ hôm nay mình cũng rượu mà mình say mà nhưng mà bây giờ đâu mình vui thế đó. Nhưng cũng đừng nói lúc bây giờ thì ngoài cung nga mỹ nữ đem đồ ăn vô rồi hằng đem phẩm đem hương đem chùa người làm sống cuộc đời như một cái ông vua rồi. Cuối cùng lại để đình thần này đánh tổng lâm tiều, mời nhà vua ra lâm tiều để mà giải quyết quốc sự cho cái ông thời gian ông biết chi giải quyết quốc sự. Nhưng mà khi nợ đây mọi người vô thì tiền hô hầu ông quân lĩnh đứng ra hai hàng mời đưa ông lên thì dìu ông ra, ông hoảng hồn nhưng mà ông cũng cứ đi ra mà nhìn vua thì làm sao giờ thì đem ra mời bề hạ ngồi trên ngai vàng rồi mời ông quan này tâu bề hạ chỗ nữa có giặc giả, tâu bề hạ chỗ kia mất mùa, tâu bề hạ chỗ nó còn lung tung tung chỗ đó là bị xâm lăng chẳng hạn, ông có biết sao để giải quyết. Rồi cuối cùng lại ông quan đại thần nói thôi bữa nay hôm nay bề hạ mệt thì quốc sự mãi giải quyết tất cả các đình thần to giải cả. Thế là tiền hô ẩu hô thì bề hà ban tới thịnh bề hà vô mời bề hà ăn cho bề hà uống cung nga bị nữ thiệt đẹp. Ông ta suốt cuộc đời sống đầu tắt mặt tội vì người làm thời dài, bây giờ được ăn sung mặc sướng đúng được làm đắng thịt cũng cứ ăn cứ uống nghĩa là có như một giấc mơ. Đến khi quét cho ông uống thiệt say xong rồi cội vua cội mụ cội áo ra bưng ông ra bỏ lại nơi cái nhà của ông ạ. Khi ông tỉnh rồi rồi một cái ông thấy mình tợ hoàng tợ lại một cái ông thở dài mà ông coi thử cái miệng của mình còn thơm mùi cả thịt rồi cái mùi còn cái hồi thấy của mình thở ra còn cái mùi rượu ở túng cung rồi cũng còn cái mùi hương mùi phẩm mùi xả của cung nga thị nữ. Ông ta nói như vậy thì là mình có một cái giấc mộng giấc mơ gì kỳ cục chứ. À khi là hai ông khách kia nói à ông thở dài tỉnh lại rồi hả, rồi giờ tỉnh rồi chưa, rồi rửa ra chưa, bây giờ đây ông thầy ông còn mấy năm vua phải. Tôi mới thấy năm thầy tôi thấy làm vua mà không biết làm vua thiệt hay làm vua giả nữa. Tôi thấy tôi làm vua. Nói cho tôi hỏi bây giờ đây ông làm vua như vậy ông có sướng không? Ông nói thôi làm vua chút rồi. Ôi trời tại tôi còn làm vua sướng chứ tại làm vua quá cứ này. Hỏi cho sao cứ trời ơi ăn nhiều thì cái bụng chết ắt cái thằng cũng khổ này. Rồi tôi về một người hai người tôi còn đợi cho bên đi về mà con nga thì người mà cả bầy thì tôi không biết cái cô đặc đẹp cũng không xấu cả tôi. Hay mà cả lố đó thế. Một người hai người con cảm thấy có một cái gì ý gì chứ con bên như hàng ngàn cung nga thì nó muốn lấy ai lấy cái kiểu nó cũng được giảm lấy ai nó thành nó cũng sợ luôn. Tôi nói con cái gì nữa rồi đi ngủ thì có người hầu người hạ cũng tự do nữa, rồi ăn uống đầy đủ, rồi giải quyết những cái công việc mà quốc gia đại sự nữa. Kể ra nào là giặt giàn phải lo giải quyết, thì nào là màng mang mất muộn lo giải quyết, rồi còn lo giải quyết ăn học rồi cho con em, rồi lo giải quyết rồi kinh tế cho quốc dân, rồi lo giải quyết rồi nạn xâm lăng nữa. Kể ra nào tôi vương quả từ cái ông ơi, thôi tôi không khảm làm vua nữa đâu. Cuối cùng qua cái chuyện đó, chúng ta thấy rằng tất cả mọi kẻ có ông vua cũng cứ cực như thường, cứ mọi người ngọt khổ. Vậy thì cái khổ đó sinh ra vượt qua nơi này vốn đã khổ, cho nên là biển khổ mênh mông và sinh ra đã khổ. Đấy. Đó là cái mình chỉ nói với cái phần là sanh là khổ thôi nha. Thì như cái vậy thì các Phật tử cứ kiểm điểm lại trong cuộc sống của mình, thấy khổ đến mức độ nào. Đấy. Giàu còn khổ mà nghèo còn khổ ấy, rồi cái gì cũng khổ cả trơn rồi đây này. Mình nói như vậy không phải là mình bí quan nghiệm thế, để sinh cái cuộc đời này thì mình phải chấp nhận như vậy để mà mình biến trở thành nhân gian tình độ hay không, để biến thành cái pháp lạc trong cái cuộc sống của mình, không phải là tin tưởng vào chánh pháp. Thì có dịp mình sẽ bàn thảo sau, chứ không phải là nói cũng khổ như vậy để rồi buông xuôi cuộc đời, rồi thì ngồi mình cụ rụt lại rồi bay rồi đầu cũng không muốn đuổi nữa. Nhưng của sự khổ để rồi phải tìm cách mình giải quyết cái sự khổ đó mà đi đến một cái nghiệp bằng pháp lạc. À, như vậy cái tâm mà mình phải giải quyết cái sự khổ đó, thì đó là cái con đường mà tích cực của đạo Phật. Mà có dịp khác thì chúng ta sẽ nói sau. Đó là sanh khổ, rồi lão khổ. Thì ai thấy lão khổ nhất là mấy bà cụ thì khỏi phải biết rồi ha. Đi còm lưng nè, đùng chuột đau lưng ngoại gối nè. Ngay bây giờ đây cái kinh nghiệm bản thân của thầy này, cũng là thuở nhỏ. Ông nội bà nội và thầy mà đi đâu rồi nó xa hơi bữa nay đi xa về không mệt cũng nữa. Ôi cho mình tức chứ, mình muốn đi xa mình không có xe mà đi, ông nội bà nội mình có xe đi về là mệt thì thiệt là phiền rồi. Mình không tin. Rồi ba má mình là người có hiếu, mua thực phẩm cho ông bà mình ăn. Vì ông bà mình thật ra mình nói mình khoái ăn lắm, nhưng mà mình đâu có để mà ăn. Nó tệ ra nghe ăn mà thành do đó mà mình không có ăn. Đôi lúc thêm nữa nó khác á. Thì ông bà nội mình ăn chút đi. Nói cho bữa nó cái miệng rồi lạc quá, sao nuốt nó vô. Mình bị ức chứ. Mình không có ăn mà ông bà nội mình cha mẹ mình già cả mình có đồ ăn lẫn ăn. Đến bây giờ mình thấy rằng mình lớn vậy chứ đây 60 tuổi đầu nay mà có những lúc ăn không ngon nè. Đi xe thiệt tình mà nói, cởi chạy bông bon đi về Long Thành rồi chứ đi về một cái là để dừng chiếc xe ra ngồi thở dài 2-3 giờ đồng hồ chứ hết mệt. À tệ ra như vậy thì, nhưng cái người mà già cả khi mà nó cái tuổi nó đến á, lão suy đến á, thì chắc chắn nó khổ. Da họp rồi mặt nhăn, bao nhiêu cái vẻ đẹp của thời thanh niên thanh nữ nó không còn nữa. Đi thì khùm đùng, đùng thì đau lưng, trợ trời hơi gió một cái thì là khổ cực. Nhất là mấy cô mà thư hỏi, ở cõi đời này ai khỏi qua cái giai đoạn đó không? Chắc chắn không qua rồi đó. Thì thành cho nên cái đó mà quý vị mà còn tệ mọ xuống sánh á, thì hãy lưu ý đến cái điểm đó. Mà kỳ phần nhớ, chở hàng tuổi già mới học đạo, mồ hoáng lắm kẻ tuổi còn sanh. Đừng có hàng tuổi già mới học đạo. Đối với có người nói thôi thì đi chùa đi chuyện tùng kinh niệm Phật dành cho mấy cụ già, còn mình tệ mọ súng sanh thì lo hương cái cuộc sống hưởng thụ cái cuộc đời ngoài chứ mình thoải mái là để cái già đi đà rồi khi tu, già đi đà rồi khi nở vô chùa. À, cái này là cái tật. Vì bởi lẽ ngồi mồ hoang biết bao nhiêu người mới sinh ra chết, biết bao nhiêu người mà đi ra ngoài chuyện cần chết, tệ mọ súng sanh cùng chết. Rồi chết tôi rồi chết nước rồi chết lửa rồi chết đàn rồi chết bắn rồi chết giết nhau rồi chết giết người cướp của, biết bao nhiêu là cái chết. Như vậy thì cái vô thường mà đến nó có chưa đến ai đâu. Mà khi mà nó cũng chưa đến ai như vậy mình hẹn ngày mai đi chưa chắc đã. Rồi đó này, trên nhiều khi rồi anh thầy cho mình nó ngồi nói chuyện đây, có người để cho họ tụng dọa họ ngẹo đó. Rồi biết đâu đừng có rủ nhau mà đi chơi rồi đi xe tông ngoài rồi là có người cấp cứu vô bệnh viện chờ đợi rồi đó. À, chứ đâu có thầy không đâu, đi cuộc đời hẳn như vậy thôi. Mà trong lúc đó mình hẹn thấy ăn chơi cái tuổi trẻ đi đã để già rồi khi nữa mới lão tu. Rồi cái phước chưa tạo mà đã tạo những cái tội, tạo những cái nghiệp. Cho nên khi nói đến cái già khổ này thì cũng xin mong tất cả các Phật tử chúng ta đã có duyên về Tam Bảo, có duyên về Phật Pháp, đã có nhiều cái phước báo rồi thì mình hãy hưởng, hãy cố gắng mà tới chùa lễ bái tụng kinh đem mình tin niệm về Tam Bảo chứ đừng có hèn. Nhưng mà cái già nói như vậy để cho tất cả các cụ già thì thấy mình đã khổ rồi không? Có nhiều người đã là sanh khổ nè, lão khổ nè, bình khổ nữa thì bình với ai mà khổ được hết. Và mình thấy cái điểm bình khổ này để thấy rằng cuộc đời của chúng ta không có làm chủ lấy chúng ta. Đôi lúc này có mấy người đệ tử của thầy ở dưới như khi nói thầy ơi đau đầu quá. Thầy nói này cái đầu nữa cái đầu nữa của ai à? Cái đầu của con. Cái đầu của con thì con đừng đứng đau đừng cái. Nói dù con muốn đứng đau nhưng mà hằng cử đau. Như vậy cái đầu nữa đâu phải của con. Nói như vậy để cho ngồi chơi là thầy to dài, nói để cho hằng bớt đau vậy thôi. Cái thiệt là ngay cả bản thân của thầy đây mà nếu như muốn đau đầu đau bụng, nói cái bụng ơi bụng đau hẳn tới đau, nói cái đầu ơi bụng đau hẳn tới đau, là khi mà cái bệnh nó tới thì mình không muốn cũng không được, mà cái bệnh thì nó hành hành thân xác của mình như thế nào thì xin các Phật tử biết. Thì thấy cái bệnh đã khổ quá, mình khai triển lên chứ chứ nhiều, nhưng mà nói chung quy lại là sanh khổ thì bệnh khổ thì già khổ thì chết khổ không, cái chết giống như là khổ rồi, đúng không? Cái chết là đã khổ rồi, cái người chết đã khổ mà nhất là khi mà chết, khi mà chết thì mình cảm thấy nó đau đớn, nó khổ sở, nhất là những cái người mà chết không nhắm mắt này, chết mà còn nuôi con nuôi nuôi chồng này, chết mà còn phải nuôi cháu nuôi chắc này, à nhưng nhiều khi mở trung trung cũng mắt nữa, bởi cái đứa con trai mình chưa về, thằng đã đâu đi đi làm đường xa, lúc bây giờ mình về mình cứ chạy vô ôm cái thân thể của mình là khóc ba ơi, cái đứa khi thấy được con rồi khi nữa mình nhắm mắt, tất cả những cái này nữa là chính những lúc đó là những cái lúc mà thân thể họ vô cùng đau đớn khổ sở, tại vì mình chưa chết nha, thành mình chưa thấy cái khổ đó. Chứ còn nếu như thế là những cái người, nhưng mà họ chết rồi họ biết rồi, họ không thể nói vì chúng ta biết, nhưng mà đó cái điều chắc chắn ở nơi cái điểm chỉ nuôi nhà này là nhà của ta, con này là con của ta, vợ này là vợ của ta, tivi tủ lạnh nhà cửa của ta, chừng này không mà chỉ không nhắm mặt cả đã đi cũng đã thấy khổ rồi thôi. Chứ còn nói mình chết rồi bỏ không ai, nhà cửa không ai chăm sóc, vợ con không ai nuôi nấng, tivi tủ lạnh không ai xài, xe hơi không ai cởi, thì chẳng hạn nữa, chừng này đủ khổ đó. Thành do đó sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, đó là bốn cái khổ căn bản rồi. Ngoài ra còn bốn cái khổ khác nữa, nào là những cái khổ này là ái biệt lý khổ. Đấy, thương nhau mà xa nhau là khổ. Mình thấy biết bao nhiêu nước mắt của những người mà đưa tiền thân nhân, có phải không? Rồi thì nhớ rồi thương, tức là thương nhau mà xa lìa nhau là khổ đấy. Cái này là đương nhiên nữa không? Cái tất cả Phật tử là ứng dụng ngay trong cuộc sống của mình để thấy này, vẫn có một chút là đã nhớ, phải không? Vẫn chung một chút là đã thương, phải không? Chồng đời chồng chắc mà có chuyện chi một cái lá cây lá đất, phải không? Là như vậy nè. Như vậy thì ái biệt ly khổ, thương nhau mà xa nhau là khổ. Rồi oán tăng hồi khổ, ghét nhau mà phải gặp nhau hàng ngày khổ nữa. Khổ vậy chứ có phải có cái chi mà không khổ đâu có. Mặc cái thằng, mặc cái con, vợ chồng nhiều khi rằng là khi mà thương nhau á, thương đau cái ổn con rồi đó, mà khi mà ghét nhau thì cãi bơ hồ mèo đấy đó. Thường thường thấy cái mặt vợ mình ngoan ngoãn đồ đẹp đẹp thiệt, nhưng mà khi mà giận vợ thấy cái mặt vợ ngỏ như con sư tử hơi đóng đó. Thường thường là thấy vẫn chung cái nhớ, nhưng mà khi mà giận chung thì cái mặt này ông lại đi đâu đi cho rồi khúc mắt mình ghét. Nhưng mà cũng phải ghét rồi mà cũng phải ăn chung nằm chịu, ghét rồi mà cũng phải ngồi đối diện với nhau. Bất đắc dĩ là khi mà cái người mà không thương yêu nhau mà phải ở gần nhau, không có gì mà khổ cho bằng. Không thương đâu, không mến đâu, nhưng hàng ngày cũng đối diện đâu với nhau, gặp mặt ra hoài khổ. Thì tất cả những cái nó đúng đúng rõ ràng là khổ, bị khổ mênh mông thì oán tăng hồi khổ cầu. Rồi thử đến cái bài nữa là cầu bất đắc khổ, muốn mà không được là khổ. Chỉ có chừng này không nè, thầy chỉ nói một cái câu chơi. Nhiều khi đi ra ngoài đường có những cái em một bạn năng niệm mua vé số, là thầy ơi mua cho con được vé số. Thì thiệt nhiên thầy tôi tồi thiệt, mình nhưng bây giờ thì vé số thì cái nội thể gian người ta có những cái móng ướt như đó, thôi người ta mua phải là mình nói. Mà còn mình thì không có cái chuyện đó, cho nên thầy đôi lúc cũng trả lời này, thôi con ơi, thầy không muốn thất vọng. Đi mua vé số, có ai mua vé số mà cầu không trúng. Trong chiều số xong một cái là phải đi dòm ra coi thì là có trúng nữa không. Mà khi mà cầu mong cho trúng, khi mà bỏ tiền ra mua vé số đã là hy vọng rồi. Rồi chiều lại mà khi mà phải tìm cách để đến đi dò, có phải là hy vọng hơn không? Mong làm sao cái trúng số, không số được đắc thường số ăn ưu ý, có phải được không? Nhưng mà khi mà thầy không trúng cấp xài chứ cả, ôi bởi những trọng tóc xã thì sẽ cái rẹt liền cái sông rác. Như vậy nó thất vọng. Thì tại vì hy vọng cho nên mới thất vọng. Còn đừng hy vọng thì làm chứ có cái chuyện thất vọng đó. Mà cầu mà không được, thằng đã khổ đó là mấy một cái tí xỉu nhó nhỏ mà chơi. Chứ còn biết bao nhiêu người là cầu danh, cầu lời, cầu tiếng tâm, cầu mua may bản đất, cầu cho được con bàn chậu đống, cầu cho được xe hơi nhà lầu, mà cả người không được. Khi có không ba đòi cúp, họ cúp không được đòi rim, rim không được rồi có rồi đòi xe hơi, ở gần nhà tranh rồi đòi nhà ngõi, ở nhà ngõi đòi nhà lầu, ở một tầng hai tầng rồi đòi cho được 5-7 tầng chẳng hạn đó. Thành do đó như vậy là mình cầu mà không được là thằng đã khổ rồi. Thì cái cầu bất đắc khổ cho tất cả các nhà bàn pháp. Rồi cái câu thứ 8 nữa là ngũ ẩm sĩ thành khổ. Ngũ ẩm tức là năm trong năm ẩm, năm cái ẩm ở trong cơ thể của mình tạo nên cuộc sống bị chói lấp. Sắc thọ tượng hành thức đồ chi là bị năm cái ẩm đó bị chói lấp hay cả bị màn vô minh chói lấp cuộc sống, thành do đó tạo nên tội lỗi. Bị cái ngũ ẩm sĩ thành khổ, bị cái màn vô minh chói lấp thành do đó mà không phân biệt được chánh tà phải cái hơn, để rồi tạo nên những cái tội lỗi, tạo nên những cái oán đối, tạo nên những cái oán nghiệp, để rồi khổ này kiếp này chồng chất những cái khổ của kiếp sau, và cứ khổ như vậy, cứ chồng chồng lên khổ đó. Thì tất cả những cái khổ đó là những cái khổ căn bản, để rồi chúng ta mới thấy cái những cái sắc thọ tưởng hành thức để tạo những cái khổ đó là ngũ ẩm sĩ thành khổ. Vậy thì tất cả vạn pháp giữa thế gian này chung quy lại tất cả những cái đều nằm trong những cái tám cái khổ nạn đó, và chính vì cái khổ nạn đó cho nên mình gặp một cái tai biến nào, gặp một cái trường hợp nào thì mình cầu nguyện tâm niệm đến Đức Quán Thế Âm để cầu mong Ngài giúp cho mình, gia hộ cho mình, trợ duyên cho mình, trợ lực cho mình để vượt thắng qua cái khổ đó. Vậy thì khi mà chúng ta cầu nguyện như thế thì thật sự cái khổ đó có vượt thắng hay không, cái điều đó do chính chúng ta, do chính mình chứ không ai cả. Cho nên có một cái ông, có cái ông ở bên ở tỉnh Kiết Giang, ông ta đi buôn, mà trong nhà ông ta là nhất tâm, người là sống không phải là chỉ có những lúc mà ông ta đau đớn khổ sở ông ta mới niệm Đức Quán Thế Âm, mà ông ta thành kính thỉnh Đức Quán Thế Âm về trong nhà để mà thờ. Rồi hàng đêm hàng ngày trước khi ngủ thắp hương niệm danh hiệu Quán Thế Âm, ngủ dậy thắp hương niệm Đức Quán Thế Âm, đi ra đường niệm Đức Quán Thế Âm, ông ta chuyên tâm kỳ niệm cái danh hiệu của Đức Quán Thế Âm. Thì nhờ cái chuyên tâm tỳ niệm đó cho nên một bữa nọ ông ta nằm mơ, ông ta nằm mơ thấy Đức Quán Thế Âm Ngài thị hiện, vì ông ta hàng ngày chiêm ngưỡng cái hình tượng của Ngài. Do đó mà ông ta một đêm nào đó ông ta nằm mơ và ông ta thấy cái hình tượng của Ngài, của Đức Quán Thế Âm đã thị hiện để bảo cho ông ta biết con sắp có tai nạn. Nhưng khi con có tai nạn thì con nhớ những điều ta dặn, nếu gặp cầu thì đừng có đầu ghe, nếu gặp dâu thì lấy mà xoa đầu, rồi một đậu lúa thì có ba thân gạo, và lằn xanh thì ghi đầu bút, thì dặn bởi một cái câu là phùng kiều thì mạc đình châu, ngộ du thì đứt mặt đầu, đầu cốc tam thăng mệ, và thường thương thằng bụng bút đầu. Ngài dạy bốn câu thì ông thích nhất dạy thì ông mình nhớ sực 20 chữ đó, nhớ sực 2 cái câu đó. Thì ông có chỉ ngờ rằng là hằng đêm hằng ngày mình luôn luôn tưởng niệm Đức Quán Thế Âm, do đó mà cái hình tưởng của Ngài được thể hiện trong tư tưởng, trong đầu óc của mình thôi. Nhưng mà bữa nay thì Ngài đã chính nó không phải là hình tưởng nữa, mà Ngài chỉ cho mình bằng 4 cái câu kề đó mà ông ta nhớ thuộc lòng. Thì khi ông ta thuộc những cái câu đó, ông ta nhớ tấm niệm niệm cái hình bóng Đức Quán Thế Âm đã dạy cho mình sắp có tai nạn. Nhưng mà ông ta vẫn tiếp tục đi buôn, để tai nạn gì? Thì khi mà ông đi buôn thì là cái một cái ghe mà ông ta chợ gạo, thế người ta chợ gạo thì là tù nhân đi tiếng sống thì gặp lúc gió to sóng lớn ghe sắp chìm. Nhưng mà ở đầu kia thì ở phía trước mặt thì có cái cầu, thì cái người mà chủ ghe mới nói rằng bây giờ mình gặp sóng to gió lớn như thế này, mình tự mình đầu dưới lên câu, gặp cái câu một cái đầu vô đó là hay được bao nhiêu. Để mà trộn gió và trộn nước thì ông ta mình nhớ gặp câu thì mình đầu ghé, ông không không không được đâu, cứ cho chồng nhắn cho hủy cho máu chú qua. Thì người chủ ghé là được ông chủ, người chủ ghé nhưng mà được người đi bên á thúc như vậy, thành do đó biểu cử treo đâu ông còn đứng cái đầu. Thế là khi mà chặt ghé quá khỏi cái cầu xong mà thì cái cầu nó sập. Vừa mới lọt qua khỏi cầu một cái là chặt ghé qua lọt cầu một cái thì cái cầu nó sập liền. Khi cầu sập liền ông mình nhớ sực lại, như vậy thì câu đầu tiên hết là gặp câu thì đứng đầu ghé nó đã thể hiện một cách hết sức rõ ràng rồi. Ồ, khi đó ông lại còn nhất tâm niệm Đức Quán Thế Âm không được. Sau cái chuyện đi buôn đỏ về, ông ta mới vào ở trong kỳ bàn thờ Phật, ông ta niệm thắp hương niệm những danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Khi ông ta vào để mà niệm Đức Quán Thế Âm như vậy á, thì cái đèn mà treo ở trên tầng á tự nhiên nổ, gặp cái lúc mấy chuột cặn hay lâu ngày đứt giấy ra không biết, rớt xuống thì dâu nổ tăng lan đó. Thì ông ta niệm nhớ sực câu thứ hai, nếu như gặp dâu á thì lấy mà xoa đầu. À thế là ông thôi cứ thoa chụp vô nữa, cứ thoa không biết cứ không biết trên đầu đi thôi, là cứ bởi cái niềm tin là cứ thoa rồi thôi, thoa xong đi ngủ. Ông đang ngồi một giấc một cái khi gần sáng cái ông thức giấc thì ông nghe cái mùi máu tanh ghê lắm. Thì ông mà lấy đèn đi rồi, ông thì lấy đèn đi rồi thì là thấy người vợ mình ngủ ở bên kia giường không biết ai làm lăn động mình, bà Đức Quảng Hồng bà chết mất. Ôi chú ông hoảng hồn, ông kịp thời ông đi bảo về quan, à ông đi bảo về nhạc gia, mà vợ con không biết tại sao nữa, đêm không biết ai mà cửa của ông chết mất rồi. Nhạc gia nghe con gái của mình thanh gia đợi chạy tới có từ cửa ngõ bạc tiền không mất, cửa ngõ còn nguyên. Ở trong nhà có ai, con cả hàng không, bày tới thì chắc không, mời người ai không cả. Như vậy thì làm sao mà vợ những người chết? Ông nội cho con không biết nữa, con liệu lên với con thằng là khi nghe mùi tạnh mẫu tánh rồi con về coi thì vợ con đã chết đấy. Thì bà già và ông già không tin, cho nên nghi ông ta đã giết vợ. Thì bảo về con, bảo về con thì gì nhân quan thì làm biết. Thì cho người tới mời ông ta lên quan hỏi, hỏi rằng thì ông cứ một mực mà khai, những người mất của ông không, cửa ngò sao vận động, theo động cửa gai đàng hoàng, cũng có mất dấu gì không có chi hết. Rồi thì hỏi tại sao mà như vậy, là những người chỉ có giết vợ những người thôi. Ông nói không, con thì con không giết, nhưng mà từ bây giờ ngay từng ngày mà lý giang thì con sự sao con chịu vậy thôi. Và ông Đức Tâm nhắm mắt niệm một Quán Thế Âm thôi, vì là một lòng niệm Đức Quán Thế Âm thôi. Thì khi mà quan hỏi lại, quan mình nhìn từ mặt của ông thì hiện sáng có cái vẻ chứ là giết người cả. Rồi hỏi vợ tôi thuộc đến nay vợ con của vợ chồng có mất lòng nhau giờ không, thương yêu nhau giờ có, vợ con của lộ mạng luôn giờ không, mà con của vợ vợ con giờ không chứ nữa. Và rõ ràng từ từng ngày mà tôi cuối cùng lại con nói như vậy thôi, chắc những người được trong những người chửi thôi, dám biến cỏ cái dấu hiệu nào nó mới ngoài bố cả. Cuối cùng ông quan ông mình là thôi thì bỏ cho hàng vài năm tù cho rồi. Thì quan mới cầm cái bút để mà kỹ với bằng án, kỹ với cái biên bản để mà phê. Thì khi mấy nhà quan mà sắp kỹ với một cái thì bao nhiêu những cái đàn mà lằng xanh hằng bao đâu bao ô ao ao tại hằng đưa nó cái bút rồi thì quan được bụi đi rồi hằng cứ lăng vô ấy. Thì thấy cái hiện tượng rất là lạ. Thì khi mà cái ông mà muốn gạo đó, ông ta mới nhìn, ông ta mới thấy linh định rõ ràng. Thì câu này là lằn xanh bướu đâu bướu. Thì rõ ràng là lằn xanh như vậy. Thôi nên quan hỏi lại, con hỏi lại thì như vậy thì hỏi con cho nhà ngươi đọc cái chi vậy, nói cái gì vậy? Thì ông ta niệm Đức Quảng thì ông ta nhớ sự câu nợ ông nói, ông ta mới kệ, ông ta thở Đức Quảng Thầy Âm. Và một bữa Đức Quảng Thầy Âm đã thể hiện tâm linh để mà bảo cho ông sắp bị nạn và dạy cho ông bốn câu kệ đó. Thì ba câu kệ, câu thứ nhất, câu thứ hai và câu thứ tư thì đã hết sức là toàn vẹn thôi. Câu thứ nhất này là thoát nạn câu sạch, câu thứ hai lấy dầu mà thoa đầu thì ông đã thực hiện, câu thứ tư là lằn xanh ghi đầu trên đầu bút. Thì rõ ràng như vậy cho nên không cho quan phê để mà kết tội ông. Chỉ có cái câu thứ ba là không hiểu sao cả. Cuối cùng cũng mới tìm cách để mà nói, mà tìm hiểu thì họp tất cả các quan ở trong viện nha lại để mà tìm. Thì cái câu mà đầu cốc tam thăng mệ, thì cái câu đầu cốc tam thăng mệ tức là một đầu lửa thì có ba thăng gạo, thì cả nên đúng thôi. Nhưng rồi sau suy nghĩ như vậy thì lửa một đầu lửa mà sao có ba thăng gạo được, vậy thì bảy thăng đi đâu? Thì mình nói như vậy thì phải là thêm dụng chữ nhất nữa, tức là nhất đầu cốc thì tam thăng mệ, tức là một đầu lửa thì gồm có ba đầu gạo, là ba đậu gạo thì như vậy thì cơm có được bảy cái đậu một đậu tẩu chứ, cái vỏ tẩu à, như vậy thì một thằng gạo thì có ba, như vậy thì rồi phải cần thêm nữa là bảy, mà tẩu là khang, vậy thì thất khang. Với ba đậu gạo vậy là bảy đậu tẩu tức là thất khang, như vậy thì cái gì thì thất khang? Cho quân đi tìm hỏi coi cái làng đó có ai là tên thất khang hay là khang thất không. Thì sau khi mình điều tra ra thì rõ ràng ở trong làng đó có một tên thanh niên tâm cảnh không được tốt, mà ông ta tên là Kháng Thất. Thì kêu bắt tới mà hỏi điều tra. Thì đến quan nha mà hỏi thì rõ ràng ông cuối cùng tên Kháng Thất đó đã thú nhận rằng ông ta đã gian dối với vợ của người đi buôn, và có cái âm mưu là giết ông ta để mà lấy luôn cả vợ mình, cướp luôn cả của. Thì ông ta đã vào đến buổi chiều trốn ở một cái góc xó nào đó đợi nửa đêm hai vợ chồng ngủ say, lúc bảy giờ sẽ tìm cách mà giết ông. Nhưng mà còn đợi khi mà tới giết ông á thì bấm đêm tối thành gió đợi mà rờ trên đầu thì thấy trên đầu có dâu, mà nghĩ dâu thì là bà thôi. Thành ra gió đợi mà không giết thì qua bên giường kia rờ trên đầu thì không có dâu, cho nên tôi nghĩ là ông ta gió đợi mà ông ta bị đâm và chém kỹ chém lâm, thấy đi giết chân thì là giết tình nhân của mình, tức là giết vợ. Là vì giờ ở trên đầu ông kia thì ông có dầu, mà giờ trên cái đầu bà kia thì bà đó không có dầu, thể là cứ lầm tưởng như vậy và giết. Thì cuối cùng thì mặc nhiên cái ông đó ông được thoát khỏi thoát nạn, và còn cái tên mà khang khách kia thì dĩ nhiên là phải ở tù vì giết người thì phải đền mạng thôi. Như vậy thì cái chuyện đó để được ghi vào sử sách bằng những cái sự linh ứng của Đức Quán Thế Âm. Nếu như mỗi một chúng ta đều nhất tâm để mà niệm Đức Quán Thế Âm một cách nhất tâm bất loạn, thì có cảm thì có ứng, thì dứt khoát nếu như vậy để cho chúng ta có một cái niềm tin sắc đã vào khi mà chúng ta trì danh hiệu của Đức Quán Thế Âm thì chúng ta thoát được bao nhiêu những cái tai nạn đó. Vậy thì những cái sự khổ của thế gian chúng ta thấy chỉ có cái hình khi mà thành tâm niệm đến Đức Quán Thế Âm. Rõ ràng cái trường hợp của cái bà kia là bà phải, bà vì có những cái ác nghiệp có chung mà còn lán trà, rồi còn cái người kia mà giết, muốn giết người ta để mà cướp vợ cướp của thì là cuối cùng phải ở tù đó. Còn cái người kia ăn ở hiền lành, nhất tâm niệm Đức Quán Thế Âm thì được ngài đã báo tin trước, và báo tin trước và ngài được chỉ cho những cái phương thức để rồi thoát được cái nạn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng nếu chúng ta nhất tâm mà tì niệm đến danh hiệu của Đức Quán Thế Âm thì nhất định chúng ta có cảm tỏ với ngài với cái nguyện, với cái nguyện lực của ngài là nếu chúng sanh nào nhất tâm niệm định danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì tất cả mọi tai nạn mọi khổ nhọc đều được thoát khỏi. Cái điều này kể cái chuyện vừa rồi là cái chuyện ở Vũng Tàu được sự sách trong kinh điển chép lại, nhưng riêng tại Việt Nam chúng ta thì tôi xin thưa với các đại hữu cũng đã có vô số cái chuyện mà để chúng ta thấy. Nhưng cái nếu như các Phật tử tìm lại cái cuốn sách của Hòa Thượng Thích Trí Phủ, ngài ghi lại tất cả những cái mẫu chuyện mà linh ứng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mà ngài ghi lại những câu chuyện đó đã xảy ra tại Việt Nam. Và đặc biệt quý vị không thấy Hòa Thượng Tiền Bối Thích Quảng Đức, ngài lấy cái danh hiệu Đức Chùa Quán Thế Âm để đặt cho cái chùa này. Và hôm nay chúng ta trở thành cái đào tràng Quán Thế Âm, chùa Quán Thế Âm. Không phải là chúng ta không có cái duyên với ngài, mà chúng ta đã có một cái phước báo đã được nằm trong cái đào tràng này rồi, được ngồi trong cái ngôi chùa mà do một vị đại, một vị Bồ Tát sáng lập rồi, rồi được thường tòa như vậy để rồi hôm nay chúng ta sắp sửa làm lễ an vị khánh thành tôn tượng chẳng hạn. Thì xin các đại hội chúng ta đã có cái duyên rất tốt rất đẹp đối với Đức Quán Thế Âm, cho nên cái đào tràng hôm nay nó như thế. Thì tôi giới thiệu các tôi tin cái quyền mà của Hòa Thượng có lẽ là lâu lắm rồi, nhưng người mà lớn tuổi thì chắc là có, là cái quyền mà ghi lại tất cả những cái mẫu chuyện trên đất nước Việt Nam, những ai thành tâm niệm đến danh hiệu của Đức Quán Thế Âm thì đều được ngài độ thoát. Thì câu chuyện đó thì đã ghi vào ở trong sách rất là nhiều chuyện, thì các Phật tử cố gắng mà tìm. Nhưng mà những cái câu chuyện bây giờ còn có chừng nhỏ mà trong cái đời thầy có ông chủ, ông chủ đó ông ta cũng tin tưởng Đức Quán Thế Âm một cách hết sức là tuyệt đối. Do đó mà ở trong nhà ông ta thờ tượng Quán Thế Âm, đi đâu ông cũng niệm Đức Quán Thế Âm, cũng tương tự như cái ông buôn gạo kia. Thì cái thời mà giặc Pháp á, mà qua thì nó bắt ông á, trong cái thời mà nói rằng giặc Pháp mà chờ Việt Minh mà chờ người Pháp á, thì nghi ông á, thì lúc bây giờ ai mà thấy cái tượng cậu bè chứ cậu bè như thế nào đó thì tự nghĩ là tự Việt Minh là đem hành giết thôi, cái tự Pháp chúng ta thua chưa ai. Thì ông chủ của thầy đã bị bắt á, thì ông gọi là mười bắt là mười phân chết, vì không bắt mà khổ rồi, bị bắt mà giữ cái hầm nữa, cái hầm này là làm để mà trộn bom thì trộn kinh năng bột che. Thì ông bắt ở giờ này không cho là Việt Minh thôi, thì ông bắt lên á, thì cái thằng con ba nó cũng thiệt là ác, không bắt không bắn nhưng mà hắn bắn trong mặt, không cho người ta chạy đi đã hắn bị bắt. Thì khi mà ông chủ của đây mà bị bắt thì ông cứ tùy danh hiệu Đức Quán Thế Âm, ông cứ liền biết Đức Quán Thế Âm để cầu gia hộ thôi. Thì ra mà khi nào hằng nói á, thôi ta cho chạy, thì kể ra cái âm mưu của anh con ba này là khi mà cho chạy đều vượt khoảng năm ba chục thước, nghĩa là tầm bắn của hắn á thì hắn lại bắn theo, còn bắn theo là coi như chạy mà bắn thôi. Thành ra đó nó đi thẳng cho bắn bắt rồi nó thả ra là vì lao chạy. Thì khi mà được thả ra mà được chạy đi thì nó sướng lắm, thế là ông ta chạy. Thì khi mà ông ta chạy mà kể ra thì đến chạy một đoàn ngoài á thì sau nó bắn. Nhưng mà ông vừa khi bị bắt ông đã niệm Phật rồi, khi ông tụng gì hơn ông đã niệm danh hiệu Quán Thế Âm rồi, cho đến khi mà cho chạy thì ông ta chạy chẳng còn niệm Quán Thế Âm. Gần như ông chạy mà có khoảng 30-40 thước gì đó, ông vừa mới chạy một đoàn thì đến không bắn thôi. Nhưng mà ông chạy khi đó kể thì là ông bị vấp một cái từ rễ cây nhỏ nhỏ làm cho ông ta chửi xuống vì chạy mà trong lúc mà hấp tấp đó. Thì ông vừa mới chửi xuống thì nghe sao bắn đâm đâm đâm một cái thì tóc á, tóc trên đầu á, là hành sớt với mình, hành sớt với mỹ mỹ cùng với là thầy ở trên đầu của chúng cổ của mình á, nghĩa là nóng bọng và còn một cơn luôn gió. Thì ông ta nhìn cái cây nấy trước mặt á thì ba bộn trên đàn nó gắm luôn, để phải đó ông ta chỉ vấp cái cành cây mà chỉ cúi xuống một tí thôi, chỉ cần một tích tắc thôi là ba bộn trên đàn gắm đi ọt và gắm đi lưng á. Nhưng mà vừa uống củi xuống vừa mới tẻ hơi sở xuống một cái thì là không bắn theo, không bắn không bắn ngang cái lưng nữa. Ông ta chửi xuống một cái thành do đó thoát nạn. Thì khi ông thoát nạn thì tùy tạ thành cho, nhưng ông chửi xuống một cái rồi thành coi như ông đã chết ông. Còn cái nhân cách báo được như tôi đó, các bạn, một cây lưng đi. Thì ông chửi xuống, ông tẻ một cây thằng ngồi lưu thầy cái cây lưng đi rồi bông lùng bộ, ông bò rồi bông, ông chạy thẳng qua một cây ngõ khác, ông thoát nạn. Thì quý vị có trong một cái tích tắc như thế, để rồi quý vị thấy nếu như thì ông cũng tìm hiểu cái quảng thức thì làm sao mà có thể thoát nạn được trong đường tơ kẻ tóc. Chỉ cần ông tất chủ cúi xuống sau đi một tích tắc là viên đạn được gắm vào ọt rồi. Thế mà hằng lướt lên trên đầu đến hai ba ba bụng viên đạn và gắm ngay ở cái cây trước mặt mình. Thì quý vị coi tất cả những cái đó, nếu như không có một sự lính nữ, nếu không có một sự lính cạn nào đó của đức quảng thì ông đã đổ thoát, thì chắc chắn những cái tai nạn nữa không ai thoát khỏi được. Thành do đó chúng ta khẳng định rằng khi mà chúng ta niệm đến cái danh hiệu của Đức Quảng Thế Âm đến một cái giai đoạn nhất tâm bất loạn thì dứt khoát là chúng ta được thoát khỏi những cái tai nạn như thế. Trong một đoạn tiếp theo ở trong kinh phổ môn, trong kỳ phẩm phổ môn đó, thì tức là Đức Phật đã dạy nếu những người nào mà gặp trường hợp bình nước vào ở trong nàng lửa nàng nước mà nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Quảng Thế Âm thì nước lớn cũng không hài được và lửa dư vẫn không thiêu được. Cái điều đó là trong một đoạn kinh phổ môn này nói. Vậy thì thế gian chúng ta ở giữa thế gian ngoài những cái khổ thì còn vô số những cái tai nạn. Mà tai nạn gì? Cuộc đời này vốn đã lắm khổ và lắm nhiều tai nạn. Tai nạn có rất nhiều ở giữa thế gian này, ở giữa cõi đời này, bất cứ cái gì cũng có thể có tai nạn được hết. Nhưng mà chính quy lại có 7 cái tai nạn căn bản. Bất cứ một cái tai nạn nào cũng nằm trong 7 cái nạn đó. Nạn nước, nạn lửa, nạn hắc phong, nạn giáo gầy, nạn lá sát, nạn vân cùng tù tội, nạn giặc giặc. Bất cứ một cái gì cũng nằm trong cái 7 cái đài nạn đó. Vì 7 đài nạn nữa nó gom hết tất cả các cái tai nạn giữa thế gian. Vậy thì những cái tai nạn này nếu mình gặp phải, mình tùy đến cái danh hiệu của Đức Quảng Thế Âm thì cũng được độ thoát. Bất cứ tai nạn gì. Bây giờ những cái chuyện này, ngoài cái vấn đề đó đã thì trên cách cụ thể tại chùa Kim Tiên nha, trong năm 1966 á thì có cái anh Vinh Chuẩn Nguyễn Khắc Tư á, anh thoát qua một cái tai nạn kỳ quái lắm. Bây giờ đó thì vì đó tức là hòa thượng Chính Trực đang còn là làm chánh đại diện Phật giáo tỉnh Quảng Trị đó, chùa Kim Tiên ở Huế. Thì cái anh Nguyễn Khắc Tư đó là bị nhà nước tâm nạn, vì anh ta đứng ra lãnh đạo của vụ tranh đấu số 6 á, ít nhiều của sinh viên rồi đó, thành ra đó bị tâm nạn. Thì biết chắc chắn rằng anh ta đã trốn tại chùa Kim Tiên vì có người trị điện. Thì hắn lên đây chùa, hắn lên đây chùa rồi hắn mới hỏi, hắn hỏi hòa thượng Chính Trực á, nó có người trốn trong đây, hòa thượng đang đâu có trị? Thì nói không có, nhưng mà khi lúc bây giờ không có cái chứ là anh nằm trong phòng mà. Ôi trời, khi mà nghe hỏi như vậy một cái thôi thì là hắn bắt được là phải biết. Thành do đó anh nhất tâm, lúc bây giờ là loạn là Nam Mô Quảng Thế Âm Bồ Tát là cái niềm thôi. Khi nó chặt nhiều niềm lồn sân ngâu tôi tất cả tắt biết tôi nghe là đại cái là niềm là chỉ biết cố gắng cho cầu ra tai nạn. Rồi hắn đi quanh chùa rồi hắn xót, rồi hồi thường mình dần quanh dần quốc một cái phòng này phòng kia này nó không có người tổ, nhưng mà cố ý nói to để cho anh tìm cách tổ. Nhưng mà thử hỏi con người mà trong phòng mà làm sao tổ vậy? Rồi khi mà sắp sửa vô trong phòng thì hòa thượng Chính Trực với cái ý mới nói cái phòng này này đây là con cái phòng cuối cùng này, bây giờ tôi mở cửa cho các anh vô này. Tôi đã nói không có hàng trống đâu, mà nếu tôi có tôi nhiều khi không về tôi không biết hết. Bị khải trong là ngài nói bị khải trong là cũng vừa nói không có mạnh dạng, nhưng mà cũng vừa nói trong những cũng về tôi không biết bị khải nói nữa. Thì hàng tìm khắp tất cả rồi phòng nào không có, cuối cùng mở cửa phòng đó thì khi nói anh cử niệm danh hiệu Quảng Thế Âm thì hoàng hồng anh không biết tôi có bao nhiêu ca không sắp sửa mở cửa. Thì anh đứng vô lên nhà cửa, đứng vô lên nhà cửa một cái rồi lên cửa mở ra một cái anh nằm ra cái cửa anh chơi lại thế thôi. Thì là hai ba người khi cúng được chuyện, hắn chạy vô, hắn vô mà về đó, hắn vô mọi trên, rồi một quán ngộ quốc, mà cái cửa hắn mở. Chứ nãy chứ cân cả cái cửa ra, thì anh tỉnh trên mẹ nổi đâu, chứ còn nói cái môi nữa hết á. Nhưng mà nói thì ở đây là cái phong cửa cung thì cũng không có. Rồi thôi bằng nói thôi, chồng đẩm cửa lại. Thế là anh thoát nạn. Thì thưa hỏi các đạo hữu, lúc bây giờ, khi mà thoát nạn xong rồi á, thì hòa thượng chỉnh tịch đưa lĩnh tạng ra khỏi chùa xong rồi nói tức khi nó mới tổ ngô. Rồi anh nói tôi tức khi nó có hoạn thì cũng sợ quá, không biết làm tăng cử nghiệm được quảng tiệm mà con cũng nát cái tung dịch cửa đó nữa. Nói tao cũng đi vòng rồi tao nói đến ngang cái phòng của mày với tao nói không biết có hành tâm không rồi các anh vô coi cho tao. Mà phật thường dĩ nhiên thì mở cửa chứ không vô thôi. Nhưng mà vô rồi thì anh định lại tung cửa không có. Như vậy thì quý vị cũng coi, đó là cùng một cái tai nạn mà để cho chúng ta nhất tâm thì nó cũng được phải. Kể cái câu chuyện đó để cho các Phật tử nếu gặp những tai nạn thì có ai tin hay không tin là cái này là một việc khác, nhưng mà chúng ta nhất tâm thì nhất hoặc là phải có cảm ứng thôi. Và nhân cái chuyện này thầy mới nhớ đến ngay cả bản thân thì kể câu chuyện bản thân để cho các Phật tử biết cho luôn là không sao hết, là bởi lại mình cứ kể rồi để cho cái thì năm cùng lúc đó cái gì cùng lúc đó thì chính thầy đang ở cái hoàng mai tỉnh thất của sư bà Thệ Quảng với sư bà Cát Tường ở trên chùa Hồng Ấn. Ai về Huế thì không biết cái chùa Hồng Ấn là chùa nữ hết, mà lúc bây giờ là mình đi thủ thành là do đó mà mình tổn tâm một cái chùa ni, thành do đó mới dạ dàng ni. Mà dạ dàng ni cách làm sao mà ngày nào râu hồng cũng mọc rầm rầm ấy mà dạ tao được nữa. Thì sáng nào sư bà cũng điều nè mấy chị lo cái chuyện nợ đi nghe. Cái buổi sáng một cái là sứ ba Thệ Quảng này Mỹ Trì lo cái chuyện nợ đi nghe. Thế là mình lo cào râu. Đấy, cào râu vậy. Vì bữa đó vào lúc buổi tối. Một buổi tối thì người ta báo tin. Họ đã biết 4-5 anh em đã tổn tài ở nơi Hoàng Mai tỉnh thất đó. Ở bên cạnh chùa Hồng Ân đó. Mà khi nợ không biết đi đâu rồi. Khi nợ sứ ba dự không. Hòa thượng Mật Hiền cho bảo chúng ta cho chúng tôi biết, hằng biết cái chỗ tổn của anh em bây giờ đây làm sao. Mà khi nợ rằng là đã thiệt quân lục, không thể rời khỏi chùa. Sư bà giờ không thể cho hết 40-50 sư cô vào ở trong điện, chánh điện của chùa Hồng Ấn ở Huế. Tùng phổ môn, tùng cho được 21 điện phổ môn. Các sư bà ở bên tỉnh thất á, cùng tập trung các cô lại, tùng cho được 21 điện phổ môn, tức là cầu cứu Đức Quảng Thế Âm vậy. Còn riêng bốn anh em bây giờ đây chúng tôi ở Đại Sài Gòn đây một người nè. Cái anh Kỳ ở bên Tầm Thành đó, thầy một, anh Mai hai, anh Giác ba, bốn thằng đực rừa đang làm bổn được sư cô dạ dàng ở nơi đó. Thì lúc bây giờ mình hoảng mà không dịch, không dám đi quân lực đâu có giảm đi ra đâu. Thành do đó mà cứ đi quanh, các cô thì tùng kinh trong chùa, còn mình thì cứ đi quanh mà niệm Đức Quảng Thế Âm. Ôi thôi bổn thằng là không đổi chỉ cả là cứ hè nhau mà niệm thôi. Khi nói là cầu cử nhắm mắt dặn mũi mà cầu cử Đức Quảng Thế Âm thôi. Thì khi mà tài ở bên Hồng Ân trên bốn mấy sư cô, bây giờ các sư cô nợ vẫn còn sống nhanh răng là những chuyện hết. Các cô mời đăng tùng đến biển thử 18-19 chứ thôi. Thì tự nhiên cái ở mấy cái điện của á, điện Hồng Ân á, là ở trước sân chùa là có một cái quán âm cát. Cái quán âm cát đó tức là thờ tượng Đức Quảng Thế Âm trước mặt chùa. Thì tự nhiên ở nơi cái quán âm cát đó có một lần hào quang xanh, nó phóng từ nước liền đó, nó phóng lên trên hư không á, hằng sáng rực cả vùng. Cái vùng cái chùa Hồng Ân với mà tại Hoàng Mai tỉnh thất đó là sáng rực, ai cũng thấy cả. Thì mấy cô mới thấy một cái hào quang mà màu xanh mà sáng rực như vậy, cho nên mấy cô cũng xin lỗi nghe, cũng hơi đồng tâm bên tùng kinh nhưng mà cũng đồng tâm. Cho nên có nhiều cô ở trong chánh điện á thì đứng, còn nhiều cô mà đứng mà ngồi tùng ở phía ngoài chả ngoài tiền đường á, phía ngoài á, thì thấy cái làn xanh phát ra từ trong điện quan âm cho nên chạy ra coi. Ở bên này thì là hai cái chỗ mà cắt nhau như vậy là vào khoảng 50 phút. Thì ở bên này mấy cả bốn anh em chúng tôi đang niệm Phật như vậy, đang niệm Đức Quảng Thế Âm như vậy, thì thấy ở bên chùa Hồng Ấn có một cái ánh sáng màu xanh từ cái điện quan âm mà vọt lên trên hư không. Thì anh em tôi chúng tôi cũng ngước mắt lên mà nhìn. Rồi cả cô ở bên Hoàng Mai tỉnh thất của sư cô Cát Tường á, của bà Thệ Quảng á, thì cũng vì cái tỉnh thất nhỏ lắm, nhỏ tí xíu rồi, thành do đó mấy cô cũng ùa ra nơi sân á mà nhìn. Thì thấy rõ ràng ở trên cái lăng sáng xanh đỏ, hàng sáng tỏa ra một cùng đầu thì nhỏ mà sau sáng cả vùng một màu xanh độc rất đẹp. Ở giữa màu xanh đó là cái hình tượng của Đức Quán Thế Âm đang đứng giữa cái đó mà từ ở nơi đó mà bay từ từ, bay rất nhẹ nhàng và mà phải nói là đẹp một cách là kỳ lắm. Ôi cho tôi cả bốn anh em của chúng tôi bất quỳ sụp xuống hướng lên cái hư không, mà cứ vừa niệm Phật vừa lại biết cả thôi à. Tung lúc đó cả ba bốn chục sư cô là đều đứng ra, là kể cả sư bà Thế Quán, sư bà Diệu Không, sư cô cả tường cũng hề nhau ra với bất cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Và khi mà cái ánh sáng nó bay từ ở bên nữa mà qua trên trời xong thì hạ từ từ xuống là cũng một khoảng không phải một phút, chứ ít nhất cũng phải là 30-40 giây, cái khoảng thời gian để đủ cho mình chiêm ngưỡng, đủ cho mình chiêm ngưỡng chứ không lâu mà cũng mau. Thì cái ánh sáng đó nó hạ xuống, thì cái hình tượng của Đức Quán Thế Âm cũng từ hạ xuống trước sân của Hoàng Mai Chính Thất, tức là hai cái sân cách nhau cũng một khoảng 100 thước, nhưng mà hai cái hành răng nhau cách nhau một khoảng 30-50 thước. Thì khi mà ngài tòa xuống ngay trước sân Hoàng Mai Tỉnh Thất như vậy, thì sư bà Thế Quán với cô Cát Tường, bây giờ sư bà Cát Tường vẫn đang còn ở như thế, sư bà Diệu Không vẫn đang còn sống, và cả cô vẫn còn 40-50 cô đó. Thì nói thôi, như vậy thì có cái hình Đức Quán Thế Âm ngài đã thể hiện thì chắc chắn chúng ta sẽ thoát khỏi tai nạn, không nói gì hết. Thế là anh em chúng tôi rất yên tâm, mọi người đều yên ổn. Tối hôm đó cứ đi ngủ bình thường. Nên là khi nói lời thiệt thì quý vị, mình nhất tâm tìm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, nhất tâm đến cái mức độ mà gọi là nhất tâm bất loạn, không còn một cái loạn động nào hết. Thành do đó khi mà đạt được thấy cái hình tượng của ngài mà thể hiện như vậy rồi, chúng tôi vô cùng yên tâm, ngủ một giấc ngon lành. Khuya lại 3-4 giờ sáng thì rõ ràng là họ đã gõ cửa vô. Họ gõ cửa vô thì là tụi tôi ngồi dậy thì là ra xuống bếp. Vậy đó làm đúng cái chí như cái dạng sư cô mà thành nó cử chú cái bếp nữa mà làm răng mà là đựng một cốc khúc nữa. Thì sư bà mới kêu hết cả mấy cô ra, nói đây là mấy chị trong tình thức nội quan nội quốc. Thì gặp cái anh mà trung ủy hướng dẫn cái đoàn đó vô nhìn quanh nhìn quốc, nói chỗ đấy cũng có ai đâu nữa, anh rời tin rời đồ nói như vậy, không ở đây không có người nào mà trộn cả, mà chỉ có mấy sư cô người ta tu hành chứ có chi đâu. Còn tụi tôi thì cứ muốn cứu trong bếp đó, đâu có dám chân mặt ra lôi mặt cái nam nhân chi khỉ làm thế. Và anh chỉ nói qua loa thì dòm soi xong rồi đây anh kéo thì cũng được chuyện đi cho anh không tìm được. Thế là chúng tôi được yên ổn một đêm đó, một ngày đó yên ổn không có chi cả, và ở lại suốt đó mấy tháng trường không có một chuyện gì xảy ra. Như vậy thì thưa quý vị, kỳ hầm khi mà chúng ta có tai biến không giải thoát được, mà chính cái tâm niệm của toàn quý vị sư bà, các vị sư bà đó tập trung hết cả mấy vị sư cô đó suốt, và tập trung cả cái tâm niệm của bốn anh em chúng tôi nữa, cho nên mọi người chúng tôi đều nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, và do đó mà chúng tôi đã được thoát nạn một cách đường tơ kẻ thắt. Mà quý vị thấy chúng tôi yên ổn, khi cái hình tượng của ngài mà đã thể hiện rồi thì chúng ta có cái gì để mà lo lắng nữa cả. Thì chúng ta niềm danh hiệu phải nhất tâm bất loạn, phải cố gắng mà niềm cho đến một cái mức mà xử lý viên dung, niềm cho đến cái mà ngoài thì không có cái ngoài cảnh chi phối, mà ở trong tâm chúng ta không có một cái tâm loạn động. Mà khi mà chúng ta nhất tâm bất loạn tức là chúng ta thiền định này, ngoài lý tưởng tức là thiền, nội bất loạn tức là định. Thì chúng ta niệm Phật, niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm, niệm danh hiệu Đức Di Đà, niệm danh hiệu Đức Thích Ca, mà chúng ta đều nhất tâm đến cái mức độ mà không có cái cảnh giới bên ngoài xâm phạm làm chúng ta lay động, không có một cái tâm loạn động làm cho chúng ta phải bị xáo xuyến, thì chắc chắn chúng ta cảm thông được tam giới. Và lúc bây giờ thì cảm ứng đạo giao, mà khi mà được cảm ứng đạo giao thì cái điều đó khó nghĩ ba. Và chỉ có ai là những người mà cảm nhận được ở trong đó, lúc bây giờ mới cảm nhận được mà thôi. Cho nên cái cảm ứng đạo giáo khó mà nghĩ bằng, nàng tư nghĩ là chỉ có chúng ta là những người ở trong cuộc, trong sự việc chúng ta mới thấy được sự kiện mà thôi. Thật ra thì còn có nhiều vấn đề để mà thầy được truyền về các Phật tử, nhưng mà buổi giảng hôm nay thầy chỉ ước mong rằng chúng ta cố gắng là kỳ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, thì nào là nàng lướt, nào là nàng lừa, nào là thiên tai, nào là có những kỳ, thì thầy kể một vài câu chuyện nhỏ như vậy trong cái ý niệm như vậy. Thầy ước mong rằng chúng ta phải củng cố niềm tin với Đức Quán Thế Âm. Khi niệm đến Đức Quán Thế Âm tức là chúng ta trở về với cái từ tánh Quán Thế Âm của chúng ta ở trong chúng ta, thì cái ngoài cả tưởng thì chúng ta phải như vậy. Gia đình mình có đừng có miệng niệm Quán Âm nhưng mà tâm tạng loạn ấy, thì hạ mồm ngựa cổ có ích gì đâu. Thành do đó mà nếu như chúng ta niệm mà không thành tâm không chỉ kính, thì khi mà chúng ta thành tâm chỉ kính thì anh cần nhắc cho tất cả các Phật tử một điều rằng, nếu như chúng ta niệm Đức Quán Thế Âm thì cố gắng mà làm thế nào niệm cái danh hiệu của Đức Quán Thế Âm bằng cái miệng của mình một cách thành kính, thì chúng ta tạo được một cái cớ cảm động, giải được cái khẩu nghiệp, cớ cảm động để giải trừ khẩu nghiệp. Và chúng ta thành kính lễ bái Đức Quán Thế Âm, tức là thân lễ, thì chúng ta tạo được cái cớ cảm động giải trừ được cái thân nghiệp. Và chúng ta cầu nguyện một cái diệt trừ cho được tam độc, thì chúng ta giải trừ được, tạo một cái cớ cảm động để mà giải trừ được ý nghiệp. Thì chúng ta có cái những cái cớ cảm động về khẩu nghiệp, cớ cảm động về thân nghiệp, cớ cảm động về ý nghiệp, thì chúng ta giải quyết được những cái việc thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, để rồi chúng ta cảm thấy rằng là khẩu tâm khẩu viên dung, tâm khẩu tương ưng, tâm suy niệm tùng, để rồi nhất tâm bất loạn, chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả của một sự nhất tâm để mà cầu nguyện Đức Quán Thế Âm. Thôi bây giờ là 9 giờ hơn, thầy cầu chúc các Phật tử buổi nghe nội chuyện hôm nay được củng cố cái niềm tin, và mai một đây các Phật tử còn hai ba buổi giảng của chư thượng tọa nữa, và ngày 19 thì đến để chúng ta cùng cử hành cái lễ ăn vị tôn tượng của ngài. Nam mô Đại Bi Quảng Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta hồi hướng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng